Toàn chức gia đinh chương 12 tài nguyên lợi dụng hai tiêu giao làm một tiểu gia đinh. Có thể có một cái vương cấp thực lực sẽ không sai lầm rồi. Đại tiểu thư giấc mộng cũng chính là trở thành một vương cấp võ giả. Đến lúc đó ở trong này là xưng vương xưng bá. Ai đều có thể không cần sợ. Tiêu giao cũng không phải muốn siêu việt những người khác. Cấp chính mình định ra một cái siêu việt đế cấp rộng lớn mục tiêu. Hắn là có không tu luyện không được lý do. Một cách phải làm lý do người khác nếu không tu luyện cơ bản công trong lời nói. Nhiều nhất chính là trụ cột thiếu chút nữa. Đến lúc đó tiến độ chậm một chút. Hắn không giống với. Hắn hiện tại không tu luyện cơ bản công trong lời nói. Hắn sẽ chết đúng vậy. Hắn không tu luyện cơ bản công trong lời nói. Sẽ lập tức gân mạch bạo liệt. Hắn bởi vì một lần không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, khiến cho trong cơ thể chân khí hỗn loạn, phải sử dụng cơ bản công đến ổn định chỗ kia một lần tẩu hỏa nhập ma, là hắn một lần hảo cao vụ xa hành vi. Kia thời điểm, hắn cảm thấy chính mình là thiên mệnh sở về, hội trở thành toàn bộ thế giới nhân vật chính. Cho nên, tu luyện cái gì đều nhất định hội thành công. Kết quả, một cái cấp tiến hành vi khiến cho hắn lưu lại nghiêm trọng vô cùng di chứng. Mà kia thời điểm, hắn thiếu chút nữa sẽ không có tánh mạng cũng chính là bởi vì kia một lần giáo huấn, làm cho hắn hiểu được. Cho dù đã xảy ra kỳ tích, chính mình cũng muốn làm đến nơi đến chốn. Cần đi bước một tiến hành sự tình. Một chút tích lũy, một lần hai lần kỳ tích, cũng không thể cho ngươi vẫn có kỳ tích. Lên trời sẽ không vẫn cho ngươi kỳ tích. Trừ phi chính ngươi có thể vẫn sáng tạo kỳ tích vận mệnh. Yếu nắm giữ ở chính mình trong tay dược cha. Này đó cũng không cần lãng phí. Cấp cật cật làm ăn khui hoàn hảo. Kia ăn vặt hóa không kiêng ăn. Nói cách khác. Thật đúng là nuôi không nổi nó tiêu giao ở hoàn thành tu luyện sau. Nhìn này thật sự là không có cách nào khác hấp thu dược cha. Hắn cũng không có lãng phí. Nếu đại tiểu thư ở trong này trong lời nói, nhất định hội mắng to. Tiểu tử này quả thực là ăn tươi nuốt sống. Cái gì đều có thể bị ăn luôn kỳ thật này cũng là không có cách nào sự tình. Tiêu giao nếu dùng thứ tốt đến dưỡng cật cật trong lời nói, vậy xem như cho hắn một mặt ra. Hắn đều nuôi không nổi. Huống chi hắn chính là mặt ra một tiểu gia đinh mà thôi. Mà liền như tiêu giao theo như lời. Cật cật có một ưu việt, thì phải là tuyệt đối không kiêng ăn. Cho dù cấp nó một đống rác rưởi, nó cũng có thể ăn vào đi đương nhiên. Tiêu giao còn không về phần cấp cật cật rác rưởi. Chỉ cần đem trong phủ thẳng đồ ăn cơm thừa. Hơn nữa một ít này khác người khác không cần gì đó. Hắn vẫn là có thể miễn cưỡng nuôi sống cật cật. Cũng chính là bởi vì này dạng. Mặc ra xử lý đồ ăn sự tình đã bị tiêu giao tiếp nhận đến. Mà hắn cũng không có giấu riêng mục đích của chính mình. Rất nhiều người đều biết nói tiêu giao bên người có một trích thực có thể ăn tiểu yêu thú. May mắn đối với này đó mặc ra không ai quản. Nhiều nhất chính là làm cho một ít dưỡng chư thực khó chịu. Làm cho chư thịt giá dâng lên bất quá. Tiêu giao dưỡng như vậy một trích ăn hóa. Làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ quái. Cho dù nó không kiêng ăn. Nhưng này lượng cũng là rất khủng bố điểm. Một tiểu gia đinh dưỡng này làm cái gì? Đối với điểm này. Vẫn là một cách mê. Cho dù đi qua rất nhiều năm. Chuyện này cũng là giống nhau không ai biết mà trên thực tế. Tiêu giao là không thể không dưỡng này ăn vặt hóa. Liền như hắn không thể không tu luyện cơ bản công giống nhau. Về uống dược cha. Này cũng là cật cật một cái trọng yếu thực vật nơi phát ra. Bình thường phòng luyện đan phế dược. Phế đan. Này không thể bị tiêu giao lợi dụng gì đó. Toàn bộ đều là cật cật thực vật. Dùng tiêu giao trong lời nói mà nói. Cho dù là dược bột phấn. Vẫn là có dược lực. Đừng lãng phí. Làm cho này ăn hóa đi hấp thu gì. Có thể hay không hấp thu này quan ta cái gì sự tình. Dù sao không ăn cũng là đổ điệu. Mà này ăn hóa cũng không quản là tốt là xấu. Này nọ tất cả đều ăn. Cùng với cấp này khác. Còn không bằng cấp này. cật cật. Ngay tại phía sau ăn vặt hóa, không tiểu cật cật về nhà, nhảy đến Tiêu Dao trên người trước tát cái kiều. Ngày một ngày ngày đi qua, rất nhanh Tam thiếu gia dược dục liền tiếp cận kết thúc. Mà hiệu quả như thế nào? Này vẫn là không ít người quan tâm sự tình. Bao gồm suốt ngày không có việc gì đại tiểu thư. Đương nhiên, này phạm vi chỉ giới hạn trong quan tâm Tam thiếu gia một đám người. Còn có chính là không có cách nào thoát thân mố ta gia đình hôm nay. Là nghiệm thu thành quả thời điểm. Là Tam thiếu gia lại trọng sinh trọng yếu ngày. Đồng thời cũng là Tiêu Dao thoát thân trọng yếu ngày. Nếu nói Tam thiếu gia có thể lại trọng sinh trong lời nói thiết, này cũng kêu đề cao thực lực không chịu nổi nhất kích. Đại tiểu thư rất là cao ngạo đứng ở giữa sân, rất là khinh thường nói Tam thiếu gia lúc này quỳ trên mặt đất, kia âm u bộ dáng giống như tận thế giống nhau. Mà hắn trong miệng tựa hồ ở nhắc tới cái gì. Vẫn là không thành công, ta chính là một phế vật, không chết cũng vô dụng. Thất bại này từ xuất hiện ở mọi người trong ấp bên trong. Này trường hợp là ở đại tiểu thư xung phong nhận việc, nói muốn đích thân cấp Tam thiếu gia thí nghiệm thành quả kết cục. Mà quá trình là Tam thiếu gia ở một chiêu dưới đã bị đại tiểu thư cấp đánh bại. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cảm thấy Tam thiếu gia dược dục thành quả là thất bại. Cố gắng nhiều như vậy ngày đều là uổng phí. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Dao. Vì vậy sự tình đều là Tiêu Dao muốn làm đi ra. Kết quả cũng là uổng phí công phu. Mọi người oán hận đều thực tự nhiên tập trung đến hắn trên người. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất vô dụng. Này dược dục hiệu quả hoàn toàn vô dụng. Đại tiểu thư là cái thứ nhất lên tiếng. Đối với Tiêu Dao nói, không. Tiêu Dao chuẩn bị nói chuyện, nhưng hắn mới nói một chữ đã bị người cấp đánh gãy. Tiêu Dao, ngươi là không phải sống được không kiên nhẫn. Ta đã muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi. Không thể tưởng được ngươi vẫn là tính chết. Thế nhưng đùa giỡn chúng ta nhị phu nhân tức giận. Nhìn đến Tam thiếu gia hiện tại suy sút bộ dáng, nàng tin tưởng nếu không có chuyện này, có lẽ còn có thể hảo một chút. Đúng vậy, tình huống hiện tại đối Tam thiếu gia mà nói là phi thường không xong. Chờ mong càng cao, thất vọng cũng lại càng cao không phải. Nhị phu nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Tiêu Dao ở phía sau là vội vàng nói xong. Yếu giải thích cái gì? Chính là hắn còn không có nói xong, lại là bị người cấp đánh gãy. Chỉ thấy phía sau, đại tiểu thư tùy tiện vỗ quỳ trên mặt đất âm trầm Tam thiếu gia, cười nói, Tam đệ, không có việc gì, không phải là thất bại, không có gì cùng lắm thì, đừng một bộ chết nhanh bộ dáng. Ta nghĩ chết. Tam thiếu gia quỳ xuống đất tiêu cực nói, còn có cái gì đâu, có ta muốn giết ngươi. Nhị phu nhân cái này bị kích thích, trực tiếp nhảy dựng lên, rút ra bảo kiếm, trực tiếp liền bổ về phía Tiêu Dao. Nói, nhị phu nhân này một kiếm ở tốc độ cùng lực đạo thượng đều là nhất lưu, là xuất từ cho một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp. Nếu nói không phải chính mình ở dưới kiếm trong lời nói, Tiêu Dao còn có thể hào hào thưởng thức một chút. Ta dựa vào nhị thẩm, ngươi đừng giết tiểu tử a. Đại tiểu thư là lập tức phi thân đi qua cứu người. Nàng cũng không tưởng Tiêu Dao liền như vậy bị xử lý. Nàng còn muốn tiếp tục tìm Tiêu Dao tiêu khiển tiêu khiển. Phái nàng nhàm chán thời gian. Chính là đại tiểu thư là cản không nổi ngăn cản. Nàng thân mình sẽ không như nhị phu nhân. Đừng nhìn nhị phu nhân là một nữ tử. Của nàng võ đạo tu hành, tại đây mặc ra là sắp xếp được với hào. Đại tiểu thư nhiều nhất là tân tiến vãn bối, thành tựu lại cao cũng tốt, cũng không như nhị phu nhân này vĩ đại tiền bối đời đắc. Nhị phu nhân, Tam thiếu gia là có hiệu quả ở phía sau. Tiêu Dao lại là dùng hắn lời nói cứu chính mình một mạng. Vẫn là cùng phía trước sống nhau, chỉ mảnh treo chung nguy cơ, thậm chí có thể nói so với phía trước càng thêm nguy hiểm. Nhị phu nhân kiếm khí đã muốn tới gần hắn cái trán. Vào lúc này, nhị phu nhân không có dừng kiếm khí, Có lẽ là vì của nàng công lực không đủ, không có làm được thu phát tự nhiên cảnh giới. Có lẽ chính là nàng cấp ra một cái cảnh cáo. Tiêu Dao nhìn chính mình phía sau mặt đất, kia bị nhị phu nhân kiếm khí cắt qua mặt đất, kia thật sâu vết kiếm. Này nếu cuối cùng không lệch khỏi quỹ đạo điệu, bổ vào hắn trên người, kia hắn khẳng định cũng bị chia làm hai nửa. Nhị phu nhân quả nhiên không hổ là nhị phu nhân. Này một chiêu phỏng chừng là mặt ra thành viên bên trong uy lực tối cường một chiêu a. Nhị thẩm, ngươi chiêu này là ngươi gia truyền tuyệt học lưu tinh thiểm sao? Thật là lợi hại a. Dạy ta đại tiểu thư là ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn quên nàng vừa mới mục đích. Này một chiêu thật là mặt ra trước mắt tối cường một chiêu, là nhị phu nhân gia truyền, mà nhị phu nhân gia tộc ở võ đạo thượng tạo nghệ muốn xa xa cao hơn mặt ra, thậm chí có thể bị xưng là nhất lưu võ đạo thế gia. Nhị phu nhân gia tộc có thể tiếu ngạo đại lục tuyệt học. Chiêu này lưu tinh thiểm chính là tối phú nổi danh. Chẳng qua nhị phu nhân tạo nghệ không phải rất sâu, uy lực tự nhiên không phải rất lớn. Nếu đổi làm nàng trong gia tộc đỉnh cấp cao thủ đến, kia Tiêu Dao phía sau sẽ không là vết kiếm, mà là một đạo vết sách. Đại địa vết sách, đừng phiền ta, này ta không thể dạy ngươi. Nhị phu nhân mặt nhăn nhíu mày. Này một chiêu nàng cho dù học được không đến ngũ thành, nhưng là không thể tùy tiện dạy cho người khác. Đây chính là nàng nhà mẹ đẻ gia truyền tuyệt học. Không chỉ nói dạy, bình thường nàng dùng liền nhau cũng không sẽ đi dùng. Lúc này đây nếu không phải bị tức điên rồi, nàng cũng sẽ không sử xuất đến. Tiêu Dao, ta tạm thời tái tin tưởng ngươi một lần. Chính ngươi nói, làm sao có hiệu quả? Nhị phu nhân ở đuổi khai đại tiểu thư sau, liền đối Tiêu Dao nói. Tiêu Dao từng làm cho nhị phu nhân nhìn đến kỳ tích, nhìn chính mình con khởi tử hồi sinh. Điều này làm cho nàng từ trong tâm có khuynh hướng tin tưởng Tiêu Dao nói trong lời nói. Hồi nhị phu nhân, tam thiếu gia đã muốn đạt tới mong muốn hiệu quả, chúng ta dược dục là thành công. Tiêu Dao trước hình thức một chút, phải chuyện này báo cáo một chút. Đây chính là hắn làm việc thành quả. Ha ha, tiểu tử ngươi nói dối cũng không mặt đỏ sao? Này cũng kêu đạt tới hiệu quả, này cũng kêu thành công. Những người khác còn không có mở miệng, đại tiểu thư cũng đã vỗ tam thiếu ra, rất là khinh thường nói. Đúng vậy, này cũng kêu hiệu quả. Chẳng lẽ nói ngươi yếu hiệu quả chính là tam thiếu ra thất bại? Đại tiểu thư, tiểu tử ta không có nói sai, tam thiếu ra xác thực đã muốn đạt tới hiệu quả, đã muốn biến cường. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Kia tiểu tử ngươi nói cho ta biết, vì cái gì hắn vẫn là như thế không chịu nổi nhất kích? Đại tiểu thư nhìn về phía mặt đất quỳ lại tam thiếu gia, hỏi Tiêu Dao nói. Đó là bởi vì đại tiểu thư ngươi, Tiêu Dao trả lời. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 13 tự tin một cái gì ta? Tiểu tử, ngươi đừng nói lung tung nói, bằng không ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó xem. Đại tiểu thư trực tiếp đi vào Tiêu Dao trước mặt, chuẩn bị vung khởi tay đánh người, trừ phi Tiêu Dao có thể cho ra một hợp lý giải thích. Tất cả mọi người muốn chờ Tiêu Dao cấp ra một lời giải thích, bọn họ muốn biết này rốt cuộc làm sao xem như thành công. Hơn nữa, này lại cùng đại tiểu thư có cái gì quan hệ? Ta không nói lung tung nói à. Đại tiểu thư, thật là bởi vì ngươi, Tiêu Dao tiếp tục nói. Ngươi cũng không ngẫm lại chính mình là cái gì trình tự. Tam thiếu gia mặc dù là thành công, cũng sẽ bị ngươi cấp dây giết. Đại tiểu thư ngẩn ngơ, sau đó nghĩ thực lực của chính mình, giống như xác thực là cao hơn tam thiếu gia nhiều lắm. Vô luận hắn là không phải tăng lên thực lực, giống như đều đã bị chính mình cấp một chiêu giải quyết. Ở phía sau, nhị phu nhân đám người cũng tưởng thông, bọn họ phạm vào một cái rất thấp cấp sai lầm, thì phải là làm cho đại tiểu thư đến thí luyện tam thiếu gia thực lực. Nếu nói là người khác trong lời nói, cho dù là thực lực cao hơn một mảng lớn, cũng sẽ thử ra Tam thiếu gia có phải hay không có tiến bộ. Bởi vì bọn họ biết thủ hạ lưu tình, biết nên dùng bao nhiêu thực lực đi cùng Tam thiếu gia đối chiến. Mà này đại tiểu thư, nàng căn bản là sẽ không hiểu được thu phóng, trực tiếp dùng lớn nhất thực lực đi cùng Tam thiếu gia đối chiến. Chỉ cần Tam thiếu gia không có vượt qua cùng nàng có một trận chiến lực cảnh giới, kia vô luận thực lực của hắn như thế nào tăng lên, kết quả đều là giống nhau. Để cho ta tới mặt nhi, ngươi đứng lên nhị phu nhân phía sau, trực tiếp chính mình lên ngựa, tự mình thí nghiệm Tam thiếu gia thành công. Này, ta thật sự có thể được không? Tam thiếu gia đi lên, vẫn là có chút áp độc cảm giác. Tam thiếu gia Tiêu Dao lúc này xuất hiện ở Tam thiếu gia bên người, ở Tam thiếu gia bên tai nói mấy câu. Là, đúng vậy, đến đây đi. Tam thiếu gia hai mắt sáng ngời, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, cùng vừa mới kia bộ dáng hoàn toàn là phán như hai người. Kết quả mọi người liền nhìn đến Tam thiếu gia cực kỳ xinh đẹp tiếp được nhị phu nhân thí nghiệm theo suy sút đến tỉnh lại, đến bày ra thực lực. Tam thiếu gia hoàn thành một cái xinh đẹp chuyển biến, mà mọi người hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ, vẫn là xinh đẹp. Xem ra Tam thiếu gia xác thực có tiến bộ, nay hiệu quả là có đương nhiên. Này trung gian nhị phu nhân cũng có lưu thủ, nhưng nhị phu nhân thực lực là có mắt tổng đổ. Tam thiếu gia có thể như vậy xinh đẹp kế tiếp, kia tuyệt đối có thể nói minh hắn hiện tại thực lực đang muốn không tầm thường. Cùng trước kia so sánh với, nay tiến bộ là rõ ràng. Mà này cũng là nói dược dục hiệu quả là thực rõ ràng. Nhị phu nhân tiếp tục Tiêu Dao ở phía sau kêu lên, hắn tựa hồ cũng không vừa lòng này hiệu quả. Nhị phu nhân có điểm không rõ, bất quá trong tay cũng theo bản năng tiếp tục đi xuống, tiếp tục cấp Tam thiếu gia uy chiêu, hơn nữa một chút thêm đại lực độ. Nàng muốn biết Tam thiếu gia hiện tại chuẩn xác trình độ. Kết quả làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, sự tình đã xảy ra. Theo nhị phu nhân uy chiêu trình độ thêm lớn, Tam thiếu gia trình độ tựa hồ là càng ngày càng cao, đã muốn xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều cảm thấy giật mình. Bởi vì đại tiểu thư có thể khẳng định, nếu là hiện tại làm cho nàng thượng trong lời nói, Tam thiếu gia đã muốn có một trận chiến lực, ít nhất có thể tiếp được của nàng một chiêu. Hiện tại đã muốn không phải chỉ cần dược dục hiệu quả chuyện này, mọi người còn muốn phải biết rằng Tiêu Dao rốt cuộc cùng Tam thiếu gia nói gì đó, thế nhưng có thể làm cho Tam thiếu gia phát sinh như thế đại biến hóa. Tốt lắm, có thể dừng tay. Tiêu Dao ở mọi người nhìn chăm chú chung lại ngăn trở nhị phu nhân tiến hành. Vì cái gì dừng tay? Thực phấn khích a. Lúc này đại tiểu thư vẫn quan khán nhị phu nhân cùng Tam thiếu gia sách chiêu, rất là nghi hoặc. Nàng không rõ vì cái gì Tiêu Dao ở phía sau muốn ngăn cản. Cùng nàng giống nhau không rõ còn có nhị phu nhân. Nàng vừa mới muốn tiếp tục buông ra thực lực, muốn ra chiêu làm cho trận này mặt trở nên càng thêm phấn khích. Hiện tại phía sau Tiêu Dao lại kêu ngừng. Này, cùng hắn phía trước kêu tiếp tục giống nhau, đều là làm cho người ta có chút mạc xanh kỳ diệu. Bất quá, chỉ cần người hơi chút có điểm ý tưởng, đều đã hiểu được nay nhất định là có nguyên nhân. Bởi vì Tiêu Dao phía trước tiếp tục đã muốn chứng minh này là có thêm ý nghĩa, kia sau kêu đỉnh khẳng định cũng là giống nhau. Đại tiểu thư, có một số việc cần vừa đúng ngươi vừa mới kia một chiêu chính là một cái tốt lắm căn cứ chính xác minh. Tiêu Dao bình thản nói xong. Dựa vào, tiểu tử ngươi còn tại chèn ép ta là đi. Đại tiểu thư có chút thẹn quá thành giận. Tiêu Dao đây chính là trắng trợn chỉ trích đánh mặt. Không dám, tiểu tử chính là đang nói sự thật. Tiêu Dao bắt đầu chậm rãi về phía sau, tiếp theo nhanh chân bỏ chạy. Mọi người đối Tiêu Dao này hành vi có chút khó hiểu. Phía sau ngươi chạy cái gì? Hẳn là lĩnh thưởng thời điểm của ngươi. Phương pháp làm cho Tam thiếu gia thực lực đột nhiên tăng mạnh, này nhị phu nhân khẳng định hồi thật mạnh có thưởng. Đại tiểu thư nàng cho dù là sinh khí cũng sẽ không có cái gì, hơn nữa ngươi trốn cũng tránh không khỏi. Chạy cũng là vô dụng, ngươi chạy cái gì? Đại tiểu thư cũng rất kỳ quái, lớn tiếng hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới, ta hôm nay vốn là cấp cho đại tiểu thư sân khu trùng. Tiêu Dao thanh âm truyền tới. Khu trùng đại tiểu thư có chút nghi hoặc, bởi vì nàng không biết chính mình sân nguyên lai còn cần khu trùng. Càng không biết, này trình tự mỗi quá một đoạn thời gian sẽ tiến hành một lần. Bất quá, bổn tiểu thư đều ở trong này, ngươi gấp cái gì? Đúng vậy, đại tiểu thư đều tại đây, nàng đều cảm thấy không có gì vấn đề, vậy ngươi làm sao tu sốt ruột? Không phải à, ta buổi sáng đã muốn bắt đầu hôn, vừa mới bị các ngươi lôi kéo. Ta chưa kịp chấm dứt. Tiêu Dao không có đỉnh, chính là trả lời. Không chấm dứt hồi thế nào? Đại tiểu thư cất bước về phía trước, đuổi theo Tiêu Dao mà đi. Tam thiếu gia tình huống, nàng đã muốn hiểu biết, cũng không cần đi biết cái gì, cũng không nhiều lắm vấn đề. Chính là đại tiểu thư của ngươi sân sẽ có điểm hương vị, lộng điểm hương liệu là được. Tiêu Dao tiếp tục trả lời. Vậy ngươi gấp cái gì? Đại tiểu thư không rõ, nhưng có chút này nọ vẫn là hội nhiều nhiều thiếu thiếu có điểm hương vị. Cần một đoạn thời gian đi tiêu tán, này có vấn đề sao? Đại tiểu thư vô tình nói không thành vấn đề. Đại tiểu thư ngươi cảm thấy không thành vấn đề, vậy không có vấn đề. Tiêu Dao cười nói, kia tươi cười rất vấn đề, chính là đại tiểu thư không có chú ý. Ta không biết là có vấn đề, nhưng thật ra ngươi, ta cảm thấy ngươi rất vấn đề. Đại tiểu thư đuổi theo Tiêu Dao, của nàng tốc độ cần phải so với Tiêu Dao mau, dù sao cũng là sĩ cấp võ giả. Ta có thể có cái gì vấn đề? Lần này đến phiên Tiêu Dao mê hoặc. Vấn đề của ngươi hơn đầu tiên một chút, ngươi như thế nào sẽ biết dùng dược dục có thể thành công? Đại tiểu thư nói, này toàn thế giới mọi người đều biết nói, dược dục là xác suất thành công tối cao một loại biện pháp. Các ngươi chính là đem một ít cơ bản nhất sự tình cấp quên mà thôi. Tiêu Dao vô tình nói. Đại tiểu thư oai đầu, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy sự tình tựa hồ thật đúng là như vậy dạng. Dược dục thật là thực bình thường. Này cũng là mọi người ở tam thiếu gia đề cao thực lực sau, cũng không có đối Tiêu Dao tiến hành chú ý nguyên nhân. Vì vậy biện pháp ai đều biết nói, chính là không nghĩ tới mà thôi. Này mặc kệ, vậy ngươi vừa mới tam để nói gì đó, làm cho hắn giống như thay đổi một người dường như cũng không có gì, chính là làm cho hắn tự tin một chút. Có chút người rõ ràng có thực lực cũng không tự tin, cuối cùng phát huy không ra thực lực đến, cho nên có người nói tự tin cũng là người vũ khí chi nhất. Tiêu Dao vẫn là như vậy vô tình nói xong. Tự tin, đại tiểu thư có chút đăm chiêu nhắc tới. Nàng tổng cảm thấy nơi này còn giống như có khác cái gì. Tiêu Dao không phải đơn giản như vậy, nhưng nàng lại thật sự nhìn không ra này trung gian có cái gì này nọ. Bởi vì Tiêu Dao làm những chuyện như vậy tình giống như đều là như vậy bình thường, đều là thuận lý thành trương. Sự tình duy nhất bất đồng chính là hắn có thể đem một kiện thực bình thường sự tình làm thực hoàn mỹ, chẳng qua tái hoàn mỹ bình thường giống như cũng là thuộc loại bình thường phạm vi, sẽ không bị người chú ý, mà bị người cấp xem nhẹ điệu. Này cũng là nhân một cách điểm mù, sẽ không đi để ý bình thường gì đó. Đồng thời, đại bộ phận người cũng quên đi rất nhiều không tầm thường sự tình. Thường thường đều là theo bình thường sự tình bắt đầu, mà đa số không tầm thường người ngay từ đầu cũng đều là người thường. Ta dựa vào, ta muốn giết kia vương bát đản ban đêm. Đại tiểu thư tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ mặt ra. Kia thanh âm làm cho ai đều có thể cảm thấy của nàng lửa giận. Không ai dám đi nha nàng, đều cách xa nàng xa. Đồng thời mọi người đều suy nghĩ, rốt cuộc là ai lớn như vậy đảm, dám đi nha đại tiểu thư. Đây chính là Thanh Vân Thành nhất bá a, càng đừng nói tại đây mặt ra. Không có bao nhiêu người biết đại tiểu thư trong miệng là Tiêu Dao. Nói cách khác, nhất định sẽ vì Tiêu Dao bi ai. Tiêu Dao lại là làm sự tình gì làm cho này vốn thực dễ dàng sinh khí, nhưng cũng không tùy tiện tức giận đại tiểu thư trở nên như vậy phẫn nộ. Nguyên nhân không khác, chính là bởi vì đại tiểu thư ở chuẩn bị tắm rửa thời điểm, phát hiện chính mình tủ quần áo giống như có cổ vị. Sau lại phát hiện, này hương vị là từ bên trong quần áo mặt trên vọng lại. Mà này đó quần áo bên trong, đủ một ít chân quý quần áo. Chân quý không chân quý còn chưa tính, đại tiểu thư cũng có thể chịu được, tối không thể chịu được. Thế nhưng ngay cả bên người quần áo cũng là giống nhau. Cái này gọi là nàng không thể nhịn được nữa. Hiện tại đại tiểu thư hiểu được, nguyên lai Tiêu Dao chỉ chính là điểm này. Mà phía trước đã muốn chụp vào chính mình trong lời nói, làm cho chính mình nói không thành vấn đề hừ. Không thành vấn đề mới là lạ. Ta sẽ cứ như vậy chấm dứt trong lời nói. Ta sẽ không kêu mặt ngữ gì thật cẩn thận ngấm lại. Ta không gọi mặt ngữ cũng rất tốt. Đợi đắc. Ta suy nghĩ cái gì? Đi tìm kia tiểu tử tính sổ đi đương nhiên. Không phải hiện tại. Trước kêu nha hoàn tùy tiện lấy điểm quần áo, tắm rửa một cái ngủ. Ngày mai lại đi tìm kia tiểu tử. Mà đại tiểu thư ở tìm Tiêu Dao tính sổ thời điểm, đã muốn không phải ngày hôm sau, mà là ở rất nhiều ngày sau. Vừa đến Tiêu Dao có vẻ khó tìm. Thứ hai, chính nàng cũng rất nhanh liền quên. Bình thường loại tình huống này, đều là Tiêu Dao chính mình đánh lên họng súng. Ở vô ý bên trong, vừa lúc bị đại tiểu thư cấp bắt được chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 14 tự tin hai cái gì là ngươi nói. Tiêu Dao ngay từ đầu đã nghĩ nói phía trước chụp vào trong lời nói, kết quả đại tiểu thư không chút khách khí đánh gãy. Không thành vấn đề à, nhưng là không có nghĩa là ta không tìm ngươi tính sổ nhưng là. Đại tiểu thư, ngày đó ta vốn chính là vội tới ngươi khu trùng. Là ngươi không nên cầm lấy ta đi xem tam thiếu gia thành quả. Mới phát sinh như vậy sự tình, ngươi không phải tới tìm ta cùng đi, không phải muốn đi thí nghiệm hiệu quả sao? Đương nhiên không phải. Ta chỉ phụ trách cấp tam thiếu gia dược dục. Nhưng ta cũng không phụ trách hiệu quả có phải hay không đạt tới. Đại tiểu thư trầm mặt. Nàng hồi tưởng khởi lúc trước tình huống. Giống như thật là như Tiêu Dao theo như lời như vậy. Ngày đó nàng xem đến Tiêu Dao ở trong sân lộng này nọ, nàng liền nghĩ đến Tiêu Dao đến tìm chính mình cùng nhau, liền trực tiếp kéo người chạy lấy người. Đương nhiên, hiện tại đại tiểu thư khẳng định sẽ không thừa nhận là chính mình lỗi. Nàng thực trực tiếp nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi phải theo giúp ta quần áo vậy được rồi, ngươi cho ta một ít tiền, ta đi mua tài liệu. Tiêu Dao có chút buồn rầu nói. Bên miệng dùng cơ hồ nghe không được âm thanh âm nhỏ giọng nói. Xem ra mấy ngày nay muốn ngao suốt đêm cái gì. Ngươi bồi ta. Còn muốn ta tiêu tiền. Cách đó và ta chính mình đi mua có cái gì phân biệt? Đại tiểu thư tựa hồ không có chú ý tới Tiêu Dao dùng từ. Còn tưởng rằng Tiêu Dao làm cho nàng đi mua nguyên lai quần áo. Cũng không có cái gì phân biệt. Vậy ngươi đi mua, lấy lòng ta đi qua thủ là được. Tiêu Dao cũng không có phát giác đại tiểu thư hiểu lầm, nói thẳng nói. Ta mua lại đây. Ngươi tới thủ cái gì hừ. Này quần áo ngươi cho là dễ dàng mua được sao? Làm sao nhưng là có Thanh Tú Phường đại sư phụ tự tay chế tác. Mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị, đại tiểu thư nói. Ta biết là độc nhất vô nhị. Đây là không thể nhất dạng giống nhau. Nhưng ít ra có thể nhìn không ra đến nhìn không ra. Người ta cũng không cấp làm ta làm a, ngươi làm có cái rắm dùng. Gì? Đợi đắc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ý của ngươi là làm cho ta mua tài liệu. Ngươi tới làm quần áo, đại tiểu thư ở phía sau mới phản ứng lại đây. Đúng vậy. Ngươi không cho ta mua, ta liền cho ngươi danh sách. Ngươi dựa theo mặt trên mua là đến nơi. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn vốn chính là ý tứ này. Không rõ đại tiểu thư hỏi cái này làm cái gì. Dựa vào. Lão nương không phải hỏi ngươi này. Lão nương hỏi ngươi. Ngươi có thể làm đại tiểu thư trừng lớn hai mắt. Nhìn Tiêu Dao. Thực trắng ra. Không. Là thực trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn nhất dạng giống nhau là không có khả năng, nhưng 8-9 thành giống, vẫn là có thể. Tiêu Dao hồi đáp. Bát cẩu thành giống là đủ rồi, ta sẽ mặc ngoạn ngoạn mà thôi bất quá. Tiểu tử, ngươi như thế nào hội này đại tiểu thư cũng không đi hoài nghi Tiêu Dao được không? Chính là kỳ quái vì cái gì Tiêu Dao hội này? Làm một toàn chức gia đình, phải cần hội sở có gia đình bản sự. Ta còn có rất nhiều không có học được. Đang ở cố gắng bên trong Tiêu Dao nghiêm nghị khởi kính nói. Giống nhau ở đối gia đình này chức nghiệp kính như thần minh. Là hắn cả đời theo đuổi. Tuy rằng ta không rõ ngươi theo đuổi này làm cái gì. Nhưng không thể không thừa nhận. Ngươi là một cái rất ý tứ tiểu gia đình. Tiếp tục cố gắng. Lão nương xem trọng ngươi đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai nói. Tạ lão nương. Tiêu Dao thực dễ gọi trả lời, đây là một cái nói sai, tuyệt đối nói sai. Lăn ai là của ngươi lão nương? Ngươi là không phải ở chiếm lão nương tiện nghi đại tiểu thư giận sang giọng. Giơ lên tay đã nghĩ đi đánh Tiêu Dao. Mà nàng tựa hồ quên. Chính mình còn tại xưng lão nương. Đại tiểu thư uy vũ tiểu nhân sai lầm rồi tiểu nhân lập tức lăn. Tiêu Dao phát hiện chính mình sai thái quá, liền lập tức thiểm người. Rất là trơn trượt. Mau cút. Đợi đã, ngươi cút cho ta trở về đại tiểu thư tức giận hô. Là đại tiểu thư Tiêu Dao thực nghe lời lăn đã trở lại. Cho ngươi tiền quần áo khi nào thì có thể làm hảo đại tiểu thư xuất ra tiền túi. Tùy tay cho Tiêu Dao mấy chục lượng bạc. Tuy rằng gặp qua Tiêu Dao lao du thủy. Nhưng nàng lại biết. Tiêu Dao lao du thủy phương thức. Hội bảo đảm của nàng ít lợi. Xem tình huống, lấy đại tiểu thư tủ quần áo mà nói cũng không phải đặc biệt nhiều, 10 ngày liền thu phục. Tiêu Dao tiếp nhận ngân lượng, điểm điểm cầm trong đó 10 lượng, này khác liền trả lại cho đại tiểu thư. Tốt lắm. 10 hôm sau ta sẽ tìm ngươi đại tiểu thư cũng không đi đếm. Cũng không có từ chối làm cho Tiêu Dao nhiều lấy một chút đã dùng. Bởi vì nàng cảm thấy, Tiêu Dao nhất định đang muốn thiết tưởng tốt. Kia tiểu nhân cáo lui trước. Tiêu Dao khom người nói. Nhìn đại tiểu thư. Làm gia đình. Ở đại tiểu thư trước mặt tự nhiên cần xin chỉ thị một chút chính mình có thể hay không lui. Ngươi đi đi. Đại tiểu thư huy phất tay. Theo đuổi Tiêu Dao rời đi. Mà ở không phải sau. Nàng đã nghĩ đến một cái thực nghiêm trọng vấn đề ta dựa vào tiểu tử. Ngươi là như thế nào biết lão nương tủ quần áo có cái gì này nọ tiểu tử ngươi mở ra xem qua đương nhiên quét tước. Phơi nắng quần áo thời điểm. Cho dù không có này. Mua đồ thời điểm. Sửa sang lại khoản thời điểm. Ta cũng xem qua. Có thể công tác thống kê. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm cái gì. Như thế nào cái gì đều làm đại tiểu thư rất sống bắt lấy Tiêu Dao hỏi cái này vấn đề. Nhưng phía sau. Nàng đã muốn không có tâm tình. Đồng thời Tiêu Dao cũng chạy xa. Ở theo sau một lần thượng lưu nhân sĩ tụ hội bên trong. Mặt ngữ. Của ngươi quần áo là thanh tú phường sao. Thực không sai a một vị đối quần áo rất nghiên cứu đại gia tiểu thư nói. Ta đây là hàng nhái thanh tú phường của ta một tiểu đệ làm. Đại tiểu thư hoàn toàn không biết che giấu là cái gì ý tứ trực tiếp nói cũng đem Tiêu Dao biến thành tiểu đệ. Ngươi ở khai cái gì vui đùa. Này thủ công tuyệt đối là xuất từ đại sư bút tích. Bất quá. Thanh tú phường sở hữu đại sư ta đều hiểu biết. Này giống như có điểm không phải. Nhưng lại dường như là. Cô bé muốn nghiên cứu trong lời nói. Không bằng chúng ta tìm một chỗ nghiên cứu nghiên cứu. Đại tiểu thư nhìn kia đại tiểu thư. Cười nói. Cũng không biết nàng có phải hay không cố ý chuyển hướng đề tài. Vẫn là thật sự có hứng thú cùng đối phương nghiên cứu. Đi. Ngươi muốn chết à. Đùa giỡn ta không đùa giỡn ngươi đùa giỡn ai đi à. Của ta đại mỹ nhân đến. Hôn một cái. Tử biến thái nữ. Song thiên chí tôn. Thông sát Tiêu Dao vỗ cây bàn. Đối với một đám gia đình hộ. Đây là gia đình bí mật tiểu sòng bạc. Thường xuyên sẽ có người ở trong này đánh cuộc tiền. Chẳng qua số lượng không phải rất lớn. Nhiều nhất cũng chính là một tháng tiền công thắng thua. Tiêu Dao có đôi khi cũng tới tiêu khiển. Tiểu đổ một chút sau đó thiểm người. Mà nay ngày cũng không phải hắn gần nhất có vẻ hồng duyên cớ. bị người lôi kéo đại lý. Vốn hắn muốn chối từ, nói chính mình không có tiền. Nhưng những người khác cũng không chịu, nói không có tiền liền thiếu, chờ có tiền tái chậm rãi trả. Dù sao số lượng không phải rất lớn, đồ cách lạc thú, Tiêu Dao liền ứng xuống dưới. Kết quả thật, cũng không biết là Tiêu Dao vận khí tốt, hay là hắn có thâm tàng bất lộ đổ kỹ. Thế nhưng, ta dựa vào, tiểu tử ngươi có phải hay không ra lão thiên ai như thế nào mỗi lần đều vừa lúc lớn một chút. Lão tử này một ván nhưng là song nhân song địa. Thế nhưng song thiên chí tôn, này tuyệt đối có vấn đề. Một khôi ngô gia đinh ném đi chiếu bạc, này tình huống làm cho người ta là không thể nhịn được nữa. Vốn trong tay hắn bài đặt ở bình thường muốn cái gì là có cái gì, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện so với hắn đại. Nhưng là lại xuất hiện oan gia bài, hơn nữa vẫn là ở nhà cách trong tay. Điều này làm cho hắn phía trước hạ trọng chú phó chư lưu thủy. Thua tiền người tổng hội có vẻ xúc động một chút, này coi như hảo một chút, chính là hiên cái bàn, còn không có đi đánh người. Ta không có xuất thiên, nếu ngươi hoài nghi trong lời nói, mời theo liền nghiệm chứng còn có, cũng có thể cho người khác tới đại lý. Vừa lúc ta không thời gian, muốn đi công tác. Tiêu Dao không nhanh không chậm thu tiền, sau đó liền chuẩn bị chạy lấy người. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Xoát người thua tiền kia gia đình ngăn trở Tiêu Dao, mà này khác thua tiền gia đình cũng đồng dạng che ở phía trước. Đồng dạng có thua tiền gặp được không chỉ có riêng chỉ có một người. Hôm nay thực tà môn, mọi người đều cảm thấy thực tà môn, thì phải là Tiêu Dao vẫn thắng, không có bại quá. Vậy nhanh lên, ta không có gì thời gian. Tiêu Dao thực rõ ràng phối hợp xoát người. Kết quả có thể nghĩ, hắn trên người là cái gì đều không có. Bất quá, vẫn là có người cảm thấy không tin. Tiêu Dao đơn giản liền cởi hết quần áo, chỉ còn lại có một cái quần tộc, làm cho người ta không hề hoài nghi. Hoặc là nói, không có gì hoài nghi lý do. Tiếp theo, Tiêu Dao liền rời đi. Đi đi hắn công tác ở Tiêu Dao đi rồi. Ở đây mọi người cảm thấy Tiêu Dao nhất định có miêu nị, nhưng không có người nhìn ra được đến. Hơn nữa thua tiền cũng không phải rất nhiều, cho nên cũng vốn không có người tái truy cứu chuyện này. Đều tự đi làm đều tự sự tỉnh. Tiêu Dao thật là không có xuất thiên, hoặc là nói, hắn cũng không có đi làm ra thiên động tác. Hắn chính là nhớ kỹ này phó bài. Sau đó cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp chia chính mình tốt nhất bài là có thể. Một hiệp chung tốt nhất bài, cũng không nhất định phải lớn nhất, chỉ cần có thể ăn tử mọi người, hoặc là đại đa số người là có thể. Về phần biện pháp gì, này có rất nhiều. Dù sao hắn là đại lý, có rất nhiều biện pháp nắm giữ chủ động. Vốn muốn cũng không tính vẫn thắng, hắn cũng phóng thủy quá rất nhiều lần. Nhưng vô luận như thế nào phóng thủy, hắn đều là cầm tốt nhất bài. Cuối cùng kia cụ oan ra bài cũng là, hắn cũng không biết chính mình có thể tốt như vậy vận, lấy đến tốt nhất bài. Vận khí, đây là vận khí. Tối cường thời điểm có thể dây sát hết thầy kỹ càng đổ thuật đánh bại vận khí. Cái gọi là sòng bạc đắc ý, tình trường thất ý. Chẳng lẽ nói, ta hôm nay có đào hoa kiếp? Nếu nói như vậy, trời ạ, khiến cho này đáng sợ kiếp nạn buông xuống ở ta trên người đi. Tiêu Dao mang theo ta bất nhập địa ngục, ai vào địa ngục tâm tình, đi tới hắn hôm nay công tác địa phương, mặc ra từ đường đại viện. Tại kia có bóng rổ tràng lớn nhỏ nơi sân phía trên, hiện tại đang ở dựng một cái lôi đài. Tiêu Dao một cái bén nhọn nữ cao âm chui vào vừa mới trình diện Tiêu Dao trong tay. Lão thiên gia, thỉnh thu hồi vừa mới của ta thỉnh cầu, làm cho này đào hoa kiếp buông xuống ở người khác trên người. Bởi vì này con mẹ nó thật đúng là một hồi kiếp nạn, vẫn là thực đáng sợ kiếp nạn. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 15 cấm kỵ một ở xin hỏi. Biểu Di tiểu thư có cái gì phân phó? Tiêu Dao cung kính hồi đáp, hắn cũng không tưởng trêu chọc phía trước này đào hoa kiếp. Cũng khó trách Tiêu Dao nói đây là kiếp nạn. Này Biểu Di tiểu thư tuy rằng bối phận không nhỏ, nhưng vẫn là thực tuổi trẻ, mới xong thập thì giờ, có thể nói là thực thanh xuân sức sống. Chính là thanh xuân không có nghĩa là xinh đẹp, càng không thể bài trừ điều làm cho người ta chán ghét gì đó. Này Biểu Di tiểu thư bộ dạng thực xấu, cụ thể xấu tới trình độ nào Tiêu Dao nói không nên lời. Có lẽ bề ngoài cũng không phải rất xấu, của nàng nội tâm cùng tính cách, cho dù không quá xấu bề ngoài, cũng sẽ trở nên càng thêm xấu xí. Cả ngày chỉ biết yêu thế hiếp người, đối Tiêu Dao đám người là đến kêu đi hết, động bất động liền xuất khẩu đả thương người. Mà này Biểu Di tiểu thư, ở Mặt Gia như vậy gia đại nghiệp đại trong gia tộc, kỳ thật cũng không đặc thù. Như vậy thân phận người rất nhiều rất nhiều, thực phổ biến. Thậm chí có chút thân phận không cao, cũng đặt lên này thân phận. Trước mắt này Biểu Di tiểu thư là Mặt Gia một biểu lão, gia một Di thái thái một biểu muội. Mà nàng ở Mặt Gia chức nghiệp cũng không phải chủ nhân gia, cũng không phải khách nhân, là một quản sự. Chính là so với gia đình lớn một chút, thống lĩnh một đám gia đình nha hoàn. Nghe nói kia Di thái thái biểu tỷ cũng là một nha hoàn, bởi vì bộ dạng có điểm tư sắc, đã bị biểu lão gia cấp coi trọng. Tái nghe nói hiện tại Biểu Di tiểu thư nàng có thể có này quản sự chức vị, cũng là bởi vì kia Di thái thái biểu tỷ đắc đạo. Tuy rằng nói này Biểu Di tiểu thư có điểm lạm dụng thân phận hiểm nghi, nhưng dù sao cũng là, bởi vậy tại hạ nhân bên trong cũng không có bao nhiêu người dám đối nàng nói cái gì. Tái kém hoàng thân quốc thích, nàng cũng là hoàng thân quốc thích, có lẽ còn có khả năng mặc hoàng mã quái. Ngươi bỏ được đã trở lại sao? Nhanh lên đi làm sống. Này lôi đài nếu tại hạ tháng lần đầu phía trước còn không có hảo, vậy các ngươi liền ăn xong đâu đi. Biểu Di tiểu thư chỉ cao khí ngang nói, hừ một câu sau liền tiếp tục đi răn dạy kế tiếp người. Tiêu Dao điểm đầu, lên tiếng đã biết. Bỏ chạy đi làm sống Tiêu Dao, ngươi thực không hay ho. Vừa lúc bị này phụ nữ bắt đến, ở Tiêu Dao bên cạnh một gia đình nói, không có việc gì, nàng nói cũng là đúng, tuy rằng là vô nghĩa. Tiêu Dao vô tình trả lời, hắn chính là như thế, cho dù bị huấn cũng sống nhau có thể tâm bình khí hòa đối đãi. Cũng chỉ có ngươi có tốt như vậy tính tình, ta đã sớm chịu không nổi nàng. Trừ bỏ chỉ trỏ ở ngoài, nàng căn bản chính là cái gì tác dụng đều không có. Việc cần làm chúng ta đều đã làm, còn có ai dám tại đây trên lôi đài chậm trễ? Đây chính là Mặt Gia nhất trọng yếu một lần sự kiện, chúng ta mỗi người đều đã muốn là toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ trải qua thượng một lần còn không sợ chết sao? Một bên gia đình tiếp tục thầm oán, phát ra bực tức. Này lôi đài là vì thí nghiệm Mặt Gia thành viên thực lực, hàng năm đều đã cử hành một lần. Không chỉ có là bình chọn ra ai hơn cường một chút, đồng thời cũng có một ít mang vào vinh dự cùng án đấu. Mà nay năm lúc này đây càng thêm lần chịu coi trọng, bởi vì này một lần thí nghiệm kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Mặt Gia tham gia Long Môn tái chọn người. Tuy rằng này chính là Mặt Gia bên trong một lần chân tuyển, nhưng nếu ngay cả này đều không thông qua trong lời nói, vậy đừng nghĩ tiến hành phía dưới. Này kỳ thật chính là Mặt Gia thành viên tham gia Long Môn tái bước đầu tiên. Theo này một cách phương diện là có thể thuyết minh này lôi đài mấu chốt tính. Hạ nhân không có khả năng sẽ ở này mặt trên qua loa nhàn hạ. Mà vừa mới gia đình trong miệng thượng một lần, kỳ thật chính là một thiếu gia thực lực của chính mình bị thua, không chịu thua, đem trách nhiệm thôi ở trên lôi đài. Bởi vì kia thời điểm lôi đài vừa lúc không chịu nổi, xuất hiện một ít sụp xuống. Dù sao lôi đài chính là lâm thời dựng, luận võ trung thường xuyên sẽ có uy lực cường đại chiêu thức, sẽ làm lôi đài nguy ngập nguy cơ. Ăn, nơi này còn muốn gia cố một chút, bằng không khẳng định hội thừa nhận không được. Tiêu Dao một bên gật đầu, một bên đem lôi đài gia cố. hắn phải lôi đài mỗi một chỗ đều ra cố. Lấy Tiêu Dao làm việc thái độ, này lôi đài không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, sẽ là có xử tới nay nhất chắc chắn một cái lôi đài, mà trên thực tế cũng là như thế. Lần này luận võ bên trong, có người chính là muốn lợi dụng lôi đài này một cách điểm đến đối phó đối thủ. Kết quả làm cho hắn thực buồn bực là, này lôi đài thế nhưng có thể thừa nhận chủ hắn cường lực công kích, làm cho hắn vô công mà phản không nói, còn bị đối thủ cấp nhân cơ hội bắt. Điều này làm cho người này sau vẫn muốn tìm là ai dựng lôi đài. Kiến như vậy vững chắc làm cái gì, cũng không phải vĩnh cửu. Đừng như vậy còn thật sự được không Tiêu Dao? Ngươi nói lúc này đây thế nào phòng hội thắng được một bên Gia Đinh theo bực tức biến thành bát quái. Thế nào phòng không phải phải nói là loại người nào thắng được sao? Tiêu Dao có điểm không rõ. Này giống như cùng mấy phòng không quan hệ đi, đều là cá nhân thí nghiệm. Ngươi còn không biết sao lúc này đây không chỉ có là cá nhân, còn có các phòng trong lúc đó tranh đấu. Nói muốn xem thế nào nhất phòng có thể thắng được, nghe nói sòng bạc còn khai ra bàn khẩu. Đổ mặt ra thế nào nhất phòng hội thắng lợi. Bọn họ giống như có một bộ tiêu chuẩn đến tính toán. Cụ thể là cái gì, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá, ta xem hảo đại lão gia này nhất phòng. Kia Gia Đinh tiếp tục nói, cũng hỏi Tiêu Dao một câu. Ngươi đâu cái gì ngạ? Ngươi là nói xem trọng thế nào nhất phòng. Ta cảm thấy nhị phòng so với đại phòng hảo. Đại lão gia này nhất phòng mặc dù có đại tiểu thư chống, nhưng đại tiểu thư không nhất định hồi cố gắng. Tiêu Dao vô tình trả lời, lực chú ý vẫn là ở chính hắn công tác. Cho dù như thế, còn có đại thiếu gia, thất thiếu gia, tam tiểu thư, bọn họ đều là rất mạnh mà nhị phòng. Tam thiếu gia khẳng định không được, tứ tiểu thư còn có thể. Những người khác thấy thế nào cũng không thế nào. Kia Gia Đinh biểu hiện ra bất đồng ý kiến. Ta xem hảo tam thiếu gia. Tiêu Dao vẫn là tiếp tục làm việc, thuận miệng nói. Kia Gia Đinh trầm mặc. Không chỉ có là hắn, ngay cả vốn một bên nghe mọi người cảm thấy một trận không nói gì. Bởi vì Tiêu Dao này nói, làm cho người ta cảm thấy thực vô căn cứ. Tam thiếu gia là biến bình thường, nhưng theo mọi người sở chỉ, hắn vẫn là rất yếu rất yếu. Cho dù nghe nói gần nhất có điều thành quả, nhưng là kém rất xa. Ở dược dục sau khi thành công, ở đây người chỉ có như vậy vài cái. Trừ bỏ nhị phu nhân cùng đại tiểu thư có điểm nói chuyện quyền lợi, những người khác trong lời nói cho dù là ba hoa chích tròn, cũng là không ai làm hồi sự. Mà nhị phu nhân trong lời nói, người khác nhiều nhiều thiếu thiếu cảm thấy có hơi nước. Về phần đại tiểu thư, nàng căn bản là không có rảnh nói này, cũng không có người hội cùng đại tiểu thư nói việc này. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người còn không biết tam thiếu gia kỳ thật đã muốn biến cường, ít nhất có thể có liều mạng lực, sẽ không là cái loại này không hề chống đỡ. Mà ở đây người chính là cho rằng tam thiếu gia quá yếu, cho nên mới hội cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói có chút vô căn cứ. Có chút người thậm chí phát ra một loại khinh miệt tươi cười. Đương nhiên, loại này khinh miệt là chỉ hướng tam thiếu gia. Tam thiếu gia cũng không phải nói chúng ta khinh thường hắn, chính là hắn hiện tại thực lực còn kém quá xa. Nếu là tiếp theo trong lời nói, nói không chừng còn có năng lực cạnh tranh. Kia Gia Đinh trầm mặt một hồi nói, khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh. Tiêu Dao cười cười tiếp tục làm việc. Ta cũng tin tưởng sẽ có kỳ tích, nhưng kỳ tích không có khả năng liên tục chiếu cố cùng cá nhân. Vốn hắn bị sét đánh chính là một cái kỳ tích. Kỳ tích cũng không nhất định phải chờ ông trời buông xuống, tự thân cố gắng cũng giống nhau có thể cho kỳ tích phát sinh. Tiêu Dao thản nhiên nói. Chúng Gia Đinh trầm mặt nhìn Tiêu Dao. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao những lời này thực trang bức. Đúng vậy, chính là trang bức. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói rất cao thâm, bởi vì cái loại này sự tình không phù hợp Tiêu Dao này hạ đẳng Gia Đinh thân phận. Ngươi cảm thấy có kỳ tích phát sinh trong lời nói, đã đi xuống chú đi. Tam thiếu gia là đại ít lưu ý, Nếu thật sự phát sinh kỳ tích, vậy ngươi nhất định sẽ thắng thật sự thích thực thích bên cạnh một gia đình nói. Cũng tốt, ta đi tiếp theo điểm. Tiêu Dao gật gật đầu, hồi phục nói. Vài vị gia đình trầm mặc. Bọn họ chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi. Này trên cơ bản là thua định sự tình. Bọn họ lại như thế nào sẽ làm người đi khiêu hố lửa? Ít nhất sẽ không làm cho người của mình đi. Bọn họ còn không có phá hư đến cái loại này trình độ. Ta vừa mới chính là nói giỡn. Ngươi đừng thật sao, ta không phải nói cười. Ta cảm thấy Tam thiếu gia có thể thắng. Ta muốn áp hắn. Này có thể thắng không ít. Tiêu Dao hồi đáp. Nếu ngươi thật sự nói muốn, chúng ta đây cũng sẽ không ngăn cản ngươi dám muốn đi tìm chết. Ai còn dám đi ngăn cản ngươi, các ngươi muốn hay không cùng nhau đến. Rất lớn cơ hội sẽ thắng. Tiêu Dao ở phía sau hỏi. Ngươi vẫn là chính mình ngoạn đi, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta cùng chết. Các ngươi thật sự không ngoạn một chút không ngoạn kia thật sự là rất đáng tiếc. Ở phía sau, tin tưởng đã muốn không ai cùng giải quyết tình Tiêu Dao. Chỉ biết muốn nhìn Tiêu Dao đi chịu chết. Ăn. Đối bọn họ mà nói, hạ chú Tam thiếu gia chính là đi chịu chết. Tiêu Dao hiện tại là chết cũng không hối cải. Hơn nữa còn muốn lôi kéo mọi người cùng chết. Người như vậy, thường thường đều đã bị người cấp vứt bỏ. Phỉ nhổ. Thu phục kết thúc công việc, đi sòng bạc. Tiêu Dao vỗ vỗ tay, chuẩn bị kết thúc công việc rời đi, mà phía sau có người nhưng không có làm cho hắn như ý. Tiêu Dao ngươi muốn đi sao, kia biểu di tiểu thư xuất hiện, giống như nàng vừa mới vẫn chú ý Tiêu Dao. Tiêu Dao trong lòng ở cầu nguyện. Ngàn vạn không nên nhìn thượng ta. Ta mặc dù có như vậy một chút tiểu suất, nhưng cũng không phải cái loại này anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong. Những người khác so với ta suất hơn. Ngươi xem bên cạnh, uy vũ hữu lực. Ha ha. Biểu di tiểu thư, xin hỏi còn có chuyện gì, ngươi vừa mới đến muộn. Hiện tại ngươi liền cho ta đem thời gian bổ thượng, lưu lại cho ta tiếp tục làm việc. Biểu di tiểu thư xoa eo, một bộ ngạo thị thiên hạ khí thế. Ta vừa mới không phải đến muộn, là nghỉ ngơi thời gian. Tiêu Dao nói, làm một cách làm hết phận sự gia đình, hắn chưa từng có nhàn hạ quá. Bất quá gia đình cũng có thời gian nghỉ ngơi, kia thời điểm hắn sẽ thực rõ ràng nghỉ ngơi. Như thế nào toàn chức? Chính là dựa theo ông chủ quy định bình thường đi làm thời gian công tác. Cố định thời gian cao thấp ban. Đi làm cùng tan tầm giống nhau đều là cố định. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đình chương 16 cấm kỵ 2. Đừng tìm ta nói xảo, gọi ngươi làm việc liền làm việc. Biểu di tiểu thư rất là cường thế nói. Phản kháng sao, làm toàn chức gia đình phía sau hẳn là tan tầm nghỉ ngơi. Nhưng nếu tan tầm nghỉ ngơi, kia đối phương nhất định hội nhìn chằm chằm chính mình, kia kết quả trở nên thực phiền toái. Tiêu Dao dùng linh điểm linh một giây thời gian, lo lắng một chút, sau đó nói được rồi, ta đây thêm cách ban. Tăng cả cũng là toàn chức gia đình rất trọng yếu một chuyện, tăng ca ngươi nghĩ đến Mỹ không có thêm vào tiền công kia. Biểu di tiểu thư thực khinh thường nói. Ta đây mặc kệ, Tiêu Dao cự tuyệt nói, đồng dạng dùng 0.01 giây thời gian. Làm một cái có nguyên tắc chức nghiệp gia đình, tuyệt đối sẽ không làm công tác ở ngoài dư thừa sự tình. Đặc biệt ngay cả tăng ca phí đều không có. Ngươi dám vì cái gì không căn cứ mặc ra gia đình thủ tục để tam đại điều. Để 15 quy tắc chi tiết. Gia đình có quyền lợi đạt được nghỉ ngơi thời gian. Thứ 4 đại điều. Thứ nhất quy tắc chi tiết. Gia đình công tác thời gian cố định vì mỗi ngày 4 canh giờ. Vượt qua thời gian, cuối tháng đem thêm vào gia tăng tiền công. Như không có tiền công, gia đình có thể cự tuyệt công tác an bài. Tiêu Dao đem mặt gia quy củ nâng đi ra. May mắn, thế giới này tính một cái công bình thế giới. Gì trả giá đều đã có tương ứng hồi báo. Mà gia đình tuy rằng nói là hạ nhân, nhưng là một phần tự do công tác. Chủ nhân gia cũng không thể bắt buộc hạ nhân làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, vì sinh tồn, Vì này phân công tác mà nén giận. Cũng là có khối người bất quá này cũng không ảnh hưởng Tiêu Dao tự do quyền lợi. Hắn ở làm xong công tác thời điểm. Là có thể cự tuyệt tiếp tục công tác. Trừ phi có tiền công. Hoặc là chính hắn có hứng thú. Phản ngươi. Có phải hay không không nghĩ ở mặt ra lăn lộn. Nếu là như vậy nói. Vậy ngươi hãy thu thập túi đồ cho ta chạy lấy người kia biểu di tiểu thư cả giận nói. Ngượng ngùng. Biểu di tiểu thư. Ngươi không có quyền lợi đến quyết định ta đi lưu chỉ có của ta lão bản mới có này quyền lợi. Hoặc là. Ngươi cũng có thể tìm đại lão ra. Làm cho hắn đến đem ta đuổi việc điệu Tiêu Dao nói. Tiếp theo liền tiêu sái rời đi. Chỉ để lại làm cho một đám người ngẩn người bóng dáng. Tiểu tử này rất ngưu bức. Ngay cả nàng đều dám đắc tội tuy rằng nói. Này của nàng địa vị không cao lắm. Không thể ảnh hưởng quá sâu. Nhưng ngươi bất quá là một hạ đẳng gia đình. Muốn tưởng đem ngươi muốn làm điệu. Thật sự là rất dễ dàng. Ở phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người ở vì Tiêu Dao bi ai. Cảm thấy Tiêu Dao lúc này đây khẳng định cũng bị đuổi ra mặt ra. Mà kia biểu di tiểu thư. Kia cơn tức à. Nếu nói cơn tức có thể chứng khí trong lời nói. Kia nàng hiện tại khẳng định đang muốn nổ tan xác hảo. Ngươi chờ ta sẽ cho ngươi hối hận kia biểu di tiểu thư nắm chặt quyền đầu. Chỉ vào muốn bóng dáng giống giận. Tuy rằng ta chỉ là một tiểu gia đình, nhưng của ta từ điển không có hối hận hai chữ. Tiêu Dao thực vô tình nói. Ngày mai gặp ngày mai gặp. Ngày mai ngươi nếu có thể xuất hiện ở trong này. Ta liền cho ngươi quỳ xuống kia biểu di tiểu thư hét lên. Thanh âm trở nên bén nhọn. Không cần, ta không có ngươi như vậy nữ nhi Tiêu Dao một câu nhẹ nhàng lại đây. Tất cả mọi người có điểm xấu hổ. Nàng vừa mới chính là nói cho ngươi quỳ xuống. Cũng không có nói gọi ngươi cha. Ngươi nhưng thật ra hảo. Thế nhưng trực tiếp thải đi lên. Ngày mai. Hắn có thể xuất hiện sao ở phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói tựa hồ rất tin tưởng. Chính là hắn vì cái gì có thể có như vậy tin tưởng theo lý thuyết. Biểu di tiểu thư tái như thế nào không quyền không địa vị. Cũng là có hậu trường. Mà ngươi chính là một hạ đẳng gia đình. Cho dù có cái cường ngạnh lão bản. Cũng sẽ không bởi vì hắn này hạ đẳng gia đình mà đi cùng trong nhà nháo. Trừ phi. Tiêu Dao lão bản thực che chở Tiêu Dao chính là mọi người tựa hồ chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Thậm chí ngay cả Tiêu Dao này người bọn họ cũng chỉ là gặp qua vài lần. Nếu không Tiêu Dao nơi nơi ở công tác. Phỏng chừng khả năng còn không nhận thức này người. Tiêu Dao thoạt nhìn hình như là mặt ra vô chủ gia đình. Là cái loại này ai đều có thể thuyên chuyển công cộng gia đình. Cũng chính là bởi vì này dạng. Hắn mới có thể nơi nơi làm việc. Nếu nói. Hắn là có chủ gia đình. Kia hắn sẽ không hẳn là như vậy nơi nơi làm việc. Hẳn là sẽ ở hắn chủ nhân bên cạnh mà hắn vừa mới trong lời nói lại nói cho mọi người. Hắn là thuộc loại có chủ gia đình. Điều này làm cho người thực tại có điểm kỳ quái. Là thật có như vậy một cái kỳ lạ tình huống tồn tại. Vẫn là nói hắn chính là phô trương thanh thế. Đùa giỡn trước mắt này biểu di tiểu thư. Cái này muốn xem ngày mai kết quả. Nhìn xem Tiêu Dao có phải hay không có thể tiếp tục xuất hiện ở trong này. Vẫn là cuốn gói chạy lấy người. Về phần có chủ gia đình. Nói như vậy cũng chia hai loại. Một loại là lệ thuộc trực tiếp cho mỗi một cái gia tộc thành viên gia đình. Là tư nhân một loại chính là thuộc loại thế nào nhất phòng. Cũng chính là tiểu phạm vi công cộng gia đình. Tiêu Dao rốt cuộc là thuộc loại thế nào một loại. Này đáp án. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết ngày hôm sau. Tiêu Dao cứ theo lẽ thường xuất hiện ở đây. Tiếp tục làm việc không có việc gì chú ý bọn gia đình tiếp tục chú ý. Bọn họ muốn biết. Đây là Tiêu Dao mạnh mẽ phải ở lại chỗ này. Vẫn là bị cho phép. Nếu là bị cho phép trong lời nói. Kia chuyện này còn có ý tứ. Mà kết quả này. Khẳng định là muốn xem kia biểu di tiểu thư biểu hiện. Nàng nếu đem Tiêu Dao đuổi ra đi. Vậy khẳng định là Tiêu Dao đã muốn bị đuổi việc. Mà nếu biểu di tiểu thư thực tức giận. đối Tiêu Dao lộ ra oán hận, nhưng có giận mà không dám nói gì. Kia khẳng định là tỏ vẻ Tiêu Dao lão bản thực kiên đĩnh, hơn nữa còn thực che chở Tiêu Dao. Chính là sự tình lại làm cho người ta cảm thấy có điểm kỳ quái, làm cho người ta cảm thấy có chút đoán không ra cảm giác. Ở Biểu Di tiểu thư đến đây sau, nhìn thoáng qua Tiêu Dao, ở mọi người đều cảm thấy có việc phát sinh thời điểm, phải có trò hay thời điểm, kết quả lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Biểu Di tiểu thư đang nhìn liếc mắt một cái sau, liền tiếp tục xem người khác, tiếp tục của nàng hằng ngày công tác, chỉ điểm này chỉ điểm kia. Mà này tình huống thật giống như ngày hôm qua giống nhau, thật giống như trung gian sự tình gì đều không có phát sinh dường như. Điều này làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Cho dù là Tiêu Dao lão bản làm cho nàng sợ hãi, cũng không về phần làm như sự tình gì đều không có phát sinh, vấp phải trắc trở trong lời nói, vậy càng hẳn là trả thù mới đúng. Mà nàng biểu hiện ra ngoài thật giống như quên sở hữu sự tình bình thường. Chẳng lẽ thật là quên không có khả năng. Nàng trước kia nhưng là thực mang thù, hơn nữa cũng không có mất trí nhớ, không có khả năng chỉ cần quên ngày hôm qua cùng Tiêu Dao sự tình. Chuyện này có người tò mò tìm hiểu qua, nhưng không có sao biết được nói đáp án. Biểu Di tiểu thư đối này trích từ không đề cập tới, mà Tiêu Dao lại không cơ hội làm cho người ta hỏi. Làm xong này đan sống, hắn lại không biết đi chỗ nào lăn lộn. Bất quá theo Biểu Di tiểu thư trên người, mọi người tựa hồ hiểu biết đến một sự tình. Đầu tiên có thể khẳng định Tiêu Dao thật là con lão bản, hơn nữa vẫn là mố một người chuyên trúc. Đây là tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Tại đây mười mấy năm, Tiêu Dao vẫn đều là bay tới thổi đi, cho tới bây giờ vốn không có một cái cố định công tác. Tình huống như vậy như thế nào có thể là chuyên trúc gia đình? Điều này sao xem cũng không như là chuyên trúc gia đình, tựa như một cách bình thường công cộng gia đình giống nhau. Còn có, bình thường chuyên trúc gia đình đều là cao cấp gia đình, không có một cái giống Tiêu Dao như vậy hạ đẳng gia đình. Cho dù là địa vị thấp nhất gia tộc thành viên, đều có thể có một trung đẳng đa ngoài gia đình làm như chính mình chuyên trúc gia đình. Còn có một chút, Tiêu Dao giống như đã muốn trở thành chuyên trúc gia đình rất nhiều năm, kia vì cái gì hắn bây giờ còn là một hạ đẳng gia đình? Đồng thời, tại kia cái thời điểm, hắn vẫn là một tiểu hài tử, là hạ đẳng gia đình bên trong nhất thấp hơn cấp ở trong này. Gia đình cấp bậc là bọn họ một thân phận tượng trưng, tự nhiên đều đã muốn tốt nhất, tuyệt không hồi tuyển cái kém, lại càng không hồi yếu kém trung chi kém. Vì cái gì có người sẽ có như vậy một chuyên trúc gia đình, này người sẽ là ai? Là vì hắn rất cá tính thích Tiêu Dao này tiểu gia đình. Nhiều không nhiều lắm đâu. Vẫn là bởi vì hắn vốn không lựa chọn, bởi vì hắn địa vị không thể nào lựa chọn. Còn có, cho dù hắn tái thế nào cũng tốt, cái nào lão bản có thể cho phép chính mình gia đình giống Tiêu Dao như vậy nơi nơi chạy loạn? Điều này làm cho người rất là tò mò, muốn biết. Nhưng này đáp án cũng không hiểu rõ. Biểu Di tiểu thư đối việc này là trích từ không đề cập tới, giống như xúc phạm đến cái gì cấm kỵ bình thường, mỗi lần nói đến phía sau sẽ lập tức trầm mặc. Điều này làm cho chuyện này trở thành một cách mê, một cách làm cho người ta cảm thấy tò mò, nhưng lại không thể biết được mê bất quá. Bởi vì Tiêu Dao điệu thấp hành vi, hơn nữa mọi người cảm thấy Tiêu Dao trên người cũng không có cái gì giá trị, càng thêm thượng vẫn không hiểu được đến tân tiến triển. Việc này tình cũng đã bị người cấp thản nhiên quên đi. Thẳng đến có một ngày, làm Tiêu Dao lão bản hiện lên ở trước mặt mọi người thời điểm, nay hết thảy mê đều giải khai kia thời điểm, mọi người trong lòng đều đối này đó kỳ quái sự tình có đáp án. Tiêu Dao vì cái gì có thể như vậy tự do, giống một công cộng gia đình giống nhau? Vì cái gì hắn một hạ đẳng gia đình hội trở thành chuyên trúc? Tiêu Dao, chủ nhân của ngươi là ai? Vì cái gì có thể làm cho kia bà tám giống như mất trí nhớ? Nàng là không thể nói, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, bằng không ngươi sẽ không có thể ở lại Mặc Gia. Vì cái gì? Bởi vì nàng là Mặc Gia một cái cấm kỵ. Đúng vậy, nàng là Tiêu Giao lão bản, xác thực thật là một cái cấm kỵ. Cấm kỵ này từ bình thường chia làm hai loại, một loại là không dám nói, một loại là không nghĩ nói. Không dám nói là vì này cấm kỵ tồn tại là thực lực mạnh mẽ, dần dần trở thành một cái cấm kỵ. Mà không nghĩ nói, bình thường là vì bị thực lực mạnh mẽ người trở thành cấm kỵ, đơn giản mà nói là bị trở thành cấm kỵ. Tiêu Giao nàng là thuộc loại thế nào? Một loại này trước mắt không ai biết, nhưng có thể suy tính đi ra một chút. Nếu là phía trước thế nào một loại trong lời nói, Tiêu Giao này tiểu gia đình phạm nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành một cao cấp gia đình. Cho dù có quy củ, có thường lệ, cũng là giống nhau sẽ bị phá điệu. Rồi sau đó Mặt là có thể nói được thông, bởi vì nàng không có địa vị, kia của nàng gia đình cũng liền giống nhau không có địa vị. Đương nhiên, này gần là đoán, chân chính đáp án vẫn là ở cuối cùng thời điểm mới bị người biết được. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn, bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đình chương 17. Mặc cho số phận một, bất quá này hết thảy giống như đối Tiêu Giao mà nói cũng không phải vấn đề, cũng không có đã bị ảnh hưởng. Hắn vẫn chính là như vậy sinh tồn ở Mặc Gia. Nàng là ai, là cái gì thân phận cũng không trọng yếu. Dùng Tiêu Giao trong lời nói mà nói, tại đây sự kiện đi lên nói, chính mình cũng không có gì chỗ tốt, chính là hơn một gánh nặng. Mà vốn Tiêu Giao có một ít cơ hội, lại bởi vì nàng đã không có. Bất quá Tiêu Giao cũng không có gì câu oán hận, cho dù nàng là một gánh nặng, cho dù mất đi rất nhiều cơ hội, cũng là giống nhau không có oán giận quá. Bởi vì Tiêu Giao cảm thấy đây là vận mệnh. Ăn. Tiêu Giao cảm thấy, theo nhìn thấy nàng thứ nhất khắc bắt đầu, vận mệnh bánh răng mà bắt đầu vận chuyển. Chuyển a chuyển, chuyển a chuyển. Như vậy chuyển mười mấy năm, Tiêu Giao cuối cùng kết luận là, vận mệnh thứ này, vô luận ngươi làm việc hoặc là không làm sự, hắn đều vẫn sẽ ở chuyển, không ngừng không thôi. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là mặc cho số phận. Một ngày nào đó ban đêm, Tiêu Giao bởi vì tăng ca, đêm khuya là lúc vẫn như cũ ở rừng lôi đài. Lúc này đây, hắn là có tăng ca phí, mà kia biểu di tiểu thư đối này không có tái phát biểu gì ngôn ngữ. Làm tất cả mọi người đi sạch, chỉ để lại Tiêu Giao một cách tiếp tục làm việc. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, Tiêu Giao đột nhiên phát hiện một bóng người tại kia lôi đài phía trên, nhìn tiền phương ngơ ngác xuất thần. Tam thiếu gia, Tiêu Giao ngươi như thế nào ở trong này? Làm Tiêu Giao đầu xuất hiện ở Tam thiếu gia trước mặt, cũng đối này chào hỏi thời điểm, Tam thiếu gia đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới nhìn Tiêu Giao ngạc nhiên hỏi. Cũng không thể nói Tam thiếu gia thừa nhận năng lực kém, bất luận kẻ nào nhìn đến một cách đầu xuất hiện trên mặt đất đều đã dọa nhảy dựng. Đúng vậy, Tiêu Giao là đem đầu từ dưới mặt chui ra đến. Chỉ có một đầu Tiêu Giao vừa mới là ở cách đáy thi công, muốn nhìn đến lôi đài phía trên Tam thiếu gia, tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp xuyên qua lôi đài mặt bàn. Ta phụ trách gia cố lôi đài, có chút việc còn không có làm xong, rất nhanh liền hoàn thành. Ngươi chờ, Tiêu Giao lại đem đầu lùi về đi, tiếp tục gia cố lôi đài. Tiêu Giao, cho tới nay ngươi đều là của ta phúc tinh, làm cho ta đi bước một đi đến hiện tại trình độ này, không biết ngươi còn có không có gì nói có thể cùng ta nói. Tam thiếu gia ở đứng yên thật lâu sau đột nhiên nói. Đây là một sự thật bị người xem nhẹ. Tam thiếu gia vẫn bị Tiêu Giao ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít, đã có vẫn rất điều thấp bị người bỏ qua. Trầm mặc, Tam thiếu gia được đến là một mảnh trầm mặc. Tiêu Giao cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Ngươi đang làm cái gì? Tam thiếu gia ở trầm mặc bên trong đã đi xuống nhìn một chút, phát hiện Tiêu Giao đội mặt nạ bảo hộ, đang ở sử dụng công cụ ở bài tập bên trong, vừa mới hẳn là không có nghe đến hắn thanh âm. Thực rõ ràng, ta đang làm việc. Tiêu Dao đơn giản hồi đáp. Kia quên đi. Ngươi tiếp tục đi. Tam thiếu gia có chút mất mát nói. Hắn vốn cũng chỉ là nói. Nói như vậy, ở rất nhiều thời điểm, đều chính là nói một lần mà thôi. Sẽ không lại có lần thứ hai. Tốt, đã muốn không sai biệt lắm. Đúng rồi. Ngươi nếu tại hạ tháng mồng một tỷ thí trong lời nói, ở giờ tỷ trước sau, ngươi ngay tại chấn vị. Ở giờ mùi trước sau, ngươi ngay tại đoái vị. Này khác thời điểm tận lực ly vị. Một khi rời đi vị trí, tận lực quay lại đến. Tiêu Dao nói. Hắn vừa mới là nghe được. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trả lời. Vì vậy lựa chọn quyền ở hắn trong tay. Đây là phong thủy huyền thuật. Tam thiếu gia ngơ ngác hỏi. Không phải. Này gần là ánh mặt trời góc độ vấn đề. Một hồi chiến đấu, hoàn cảnh nhân tố cũng là tới quan trọng yếu. Cũng không chỉ cần chỉ trông vào tự thân thực lực, còn có hội lợi dụng hết thảy ngoại tại nhân tố. Tiêu Dao lắc đầu thản nhiên nói. Ánh mặt trời, hoàn cảnh. Tam thiếu gia lâm vào trầm tư. Này một đêm, hắn liền vẫn đứng ở lôi đài phía trên. Mà ở ngày hôm sau sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chí quan chuyện trọng yếu. Tiêu Dao, nghe nói ngươi lần này thắng không ít. Cũng không có bao nhiêu. Ta hạ tiền không phải rất nhiều, cho dù không nhiều lắm, cũng có không ít à. Này bồi dẫn như vậy cao, ta thật sự là hối hận. Lúc trước không có đi hạ chú, ha ha. Tiêu Dao gần nhất thực hồng. Ít nhất ở hắn cuộc sống vòng bên trong, là hồng nguyên nhân chỉ có một. Thì phải là Tiêu Dao thắng tiền. Hơn nữa vẫn là thắng một cách ít lưu ý. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn thực hồng. Vận may vào đầu. Tiêu Dao áp chúng tam thiếu gia này hắc mã. Bảo lãnh thắng tiền đó là ở Mặt Gia thí nghiệm ngày đầu tiên. Mặt Gia trước từ đường đại viện. Ở Tân Dựng lôi đài phủ cận. Vây xem rất nhiều người. Cơ hồ Mặt Gia sở hữu nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Mà các phòng đều đang khẩn trương chuẩn bị. Chỉ cầu sau có thể đạt được một cái hào thành tích. Chẳng những có thể cho bản phòng xuất đầu. Còn có thể chèn ép này khác phòng. Vô luận là cách nào phương diện. Đều là rất khoái nhạc sự tình. Bất quá. Nếu tình huống tương phản trong lời nói. Kia bọn họ cũng chỉ có thống khổ. Mà một ngày này. Trừ bỏ người Mặt ra ở ngoài. Còn có không ít Thanh Vân thành đại gia tộc thành viên cùng một chút nhân vật nổi tiếng ở vây xem. Bọn họ là chịu mời đến quan khán. Này không đơn giản là Mặt ra chính mình thí nghiệm thực lực thời điểm. Đồng thời cũng là hướng ra phía ngoài người bày ra thực lực thời điểm. Tuy rằng nói không thể lộ ra con bài chưa lật. Nhưng có thể bày ra thực lực. Làm cho người ta nhất định áp lực. Đồng thời. Cho dù ngươi không mời người xem. Muốn biết đến người cũng sẽ tìm đi giải. Cuối cùng vẫn là giống nhau sẽ biết. Không bằng liền rõ ràng một chút. Phóng suất làm cho người ta nhìn xem. Dù sao Mặt ra thí nghiệm thực lực. Chính là thí nghiệm hiện tại thực lực. Đến về sau chính là mặt khác một loại thực lực. Hơn nữa. Những người này còn không nhất định xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bất quá. Này đó giống như cùng tham gia thí nghiệm người cũng không có nhiều quan hệ. Nhất là giống tam thiếu gia mục đích minh xác. Hắn chính là muốn đạt được gia biên. Ở tam thiếu gia xuất chứng thời điểm. Lôi đài phía trên. Đã muốn từng có hơn 10 lần quyết đấu. Mà tại đây chút quyết đấu bên trong. Còn có không ít phấn khích chiến đấu. Làm cho mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Lúc này. Tam thiếu gia quyết đấu. Ở mọi người cảm giác bên trong, là một loại chế thuốc, một loại làm cho chính mình nghỉ ngơi cùng thả lỏng chế thuốc. Đơn giản là, mặc cho ai đều tin tưởng, kết quả này sẽ là thực rõ ràng, là khẳng định. Tam thiếu gia là phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì tam thiếu gia đối thủ là mọi người có vẻ xem trọng một người, là thuộc loại nửa đứng đầu chọn người. Là có thêm rất lớn tỷ lệ ra biên nhân tài, nhưng kết quả lại ra ngoài mọi người dự kiến. Theo hai người bắt đầu chiến đấu kia một khắc bắt đầu. mọi người đều giống như thấy được kỳ tích bắt đầu. Hai mắt bên trong tràn ngập ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Ngay từ đầu, Tam thiếu gia liền giành trước phóng ra, chiếm hết thượng phong, làm cho vốn thực lực không kém đối thủ vẫn bị hắn đè nặng đánh. Tuy rằng nói hắn có điểm chiếm tiện nghi, nhưng nếu không có nhất định thực lực, lại như thế nào ép tới trụ. Giờ khắc này chính là Tam thiếu gia chứng minh chính mình là một cái kỳ tích tồn tại bắt đầu. Sau, rất nhanh, Tam thiếu gia liền đạt được thắng lợi. Tái sau, chính là lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến hắn ra biên, trung gian cũng có thua. Bất quá, gia biên đã muốn đủ tư cách Tam thiếu gia cấp toàn bộ Thanh Vân Thành sáng tạo một cái thực đứng đầu vấn đề, cũng làm cho rất nhiều người đều thua tiền tài. Chính là, nghe nói lúc này đây nhà cái cũng không phải thực vui vẻ. Đây là vì cái gì? Vốn không có bao nhiêu người đã biết. Đây là này tháng làm cho người ta ngoài ý muốn chuyện thứ nhất. Một người không bị xem trọng, hắn thế nhưng có thể ở mặt ra cạnh tranh bên trong thành công ra biên. Hơn nữa còn không phải dựa vào vận khí, hoàn toàn tất cả đều là dựa vào tự thân thực lực. Điểm này tin tưởng là mọi người khó nhất lấy tin một chút. Dù sao Tam thiếu gia là cái gì tình huống, đó là thế nhân đều biết sự tình. Theo hắn biến trở về bình thường ngày nào đó bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá là nửa năm thời gian. Này nửa năm thời gian, hắn làm sao có thể đuổi theo những người khác mười mấy năm cố gắng? Chẳng lẽ nói hắn là thiên tài sao? Không phải. Hắn tuyệt đối không phải thiên tài. Chính là hơi chút so với nhiều người một chút. Trời cho này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người cũng không phải thực thiên tài, dùng như thế nào nửa năm thời gian đuổi theo người khác cố gắng, mà bị hắn đuổi theo thượng những người này giữa còn có không ít chuẩn thiên tài, thậm chí thiên tài. Chẳng lẽ nói Tam thiếu gia có điều che giấu? Hắn trước kia là ở diễn trò này đó, nghi hoặc cũng rất nhanh bị người cấp phủ định. Bởi vì sự thật đặt tại trước mắt, Tam thiếu gia là tái bình thường bất quá một người, không có che giấu, không có diễn trò. Hắn có khi là người khác sở không có chăm chỉ cùng chấp nhất. Một ngày tu luyện mười mấy giờ đã ngoài, đại lượng dược vật phụ trợ, thống khổ tôi luyện, này đều ở chứng minh Tam thiếu gia tuy rằng không phải thực thiên tài, nhưng thực chăm chỉ. Điểm này cũng đủ thuyết minh thực lực của hắn vì cái gì hội đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng nói trình độ này có điểm lớn điểm, nhưng ít ra vẫn là lý do có thể làm cho người ta tin tưởng. Tiêu dao này, nhân tố này chính là Tam thiếu gia một cái cố gắng trong quá trình tiểu gia đình mà thôi. Hắn có lẽ đưa ra một cái hữu dụng phương án, nhưng không phải mấu chốt nhân tố. Đúng vậy, ít nhất mọi người đều là cho là như vậy. Đối này Tiêu dao cũng không để ý, dù sao hắn chính là làm hắn phải làm sự tình, cũng không cần công lao, càng thêm không cần mọi người nhìn chăm chú. Chính là hắn có điểm hối hận là chính mình vì cái gì muốn hạ chú, hơn nữa còn như vậy rõ ràng, làm cho mọi người đều biết nói chính mình thắng tiền. Bất quá may mắn chuyện này chính là tiểu lãng hoa, cũng không có bị bám bao nhiêu gợn sóng. Trước mắt tối chịu chú ý là chuyện thứ hai, làm cho mọi người ngoài ý muốn chuyện thứ hai thì phải là đại tiểu thư. Thế nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng cũng ra biên đại tiểu thư thực lực. Muốn ra biên là mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, nhưng không ai biết đại tiểu thư chí hướng là làm Thanh Vân Thành thổ bá vương, cũng không muốn đi ra ngoài. Bình thường tình huống như vậy, nàng đều là qua loa cho xong, nhưng lúc này đây nàng lại đột nhiên còn thật sự lên. Điều này làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Ngay cả đại lão gia đều tự mình hỏi đến chuyện này. Vốn bọn họ đối đại tiểu thư sẽ không ôm hy vọng, dù sao cũng là nữ nhi gia, đến lúc đó hội lập gia đình, nàng có phải hay không có thể trở thành một thế hệ long phượng, đối gia tộc mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Đối với gia tộc mà nói, nàng gả cho một người trong sạch so với nàng tự thân thực lực trọng yếu hơn. Đương nhiên, nơi này cũng không phải gia tộc hy vọng nàng có tốt quy túc, chính là gia tộc muốn một cái cường lực quan hệ thông gia. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 18 mặc cho số phận hai đại tiểu thư đột nhiên hăng hái. Này đối toàn bộ mặc gia mà nói, là một kiện sự tình so với tam thiếu gia đột nhiên biến cường càng thêm thần quái. Cho nên, đại bộ phận mọi người ở chú ý chuyện này. Này cũng làm cho mọi người lực chú ý cải biến một chút. Đối tam thiếu gia chú ý cũng tự ít đi rất nhiều. Chuyện này, thật sự là quá mức cho dù gì ta dựa vào. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt cái gì biểu tình. Ta chẳng lẽ sẽ không có thể đột nhiên hăng hái. Đi rất tốt tu hành sao đại tiểu thư nhìn đến mọi người ánh mắt. Có điểm căm tức nói. Có thể, đương nhiên có thể, đại tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì đều có thể hừ. Tiêu Dao. Cấp tỷ đứng lại Tiêu Dao quay đầu lại. Nhìn về phía này khí phách tiếng kêu người. Này người không cần đoán đều biết nói là Mặc Ngữ đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Có chuyện gì ngươi cấp tỷ lại đây đại tiểu thư rất là khí phách ngoắt. Là Tiêu Dao thí điên đi qua. Như vậy thời điểm. Tốt nhất biện pháp chính là theo đại tiểu thư ý tứ. Ngỗ nghịch nàng chính là tự tìm phiền toái. Tiêu Dao, ngươi nói như ta vậy. Rốt cuộc được không đâu đại tiểu thư đem Tiêu Dao kéo vào một cái thực bí ẩn địa phương. Sau đó lén lút nói. Động tác như vậy. Làm cho người ta thực rõ ràng cảm giác ra. Bọn họ hai người có bí mật. Đi. Đương nhiên được rồi Tiêu Dao nhìn xem bên trái. Nhìn xem bên phải. Tựa hồ sợ người phát hiện. Lại tựa hồ không thèm để ý trước mắt đại tiểu thư. Dựa vào tỉ như thế nào cảm thấy ngươi ở có lệ đại tiểu thư giận dữ nói. Oan uổng a tỉ. Ách. Đại tiểu thư. Ta là thực còn thật sự. Thật sự đi a Tiêu Dao là lập tức bãi chính thái độ. Đối đại tiểu thư nói. Tỉ liền tỉ không cần sửa lại dù sao không có người. Đại tiểu thư bắt lấy Tiêu Dao nói sai, vô tình nói. Ít nhất không phải giống lần trước như vậy gọi mẹ. Tỷ vẫn là có thể nhận mà sở dĩ nàng tự xưng tỷ. Có này thiền ngoài miệng. Cũng chính là bởi vì Tiêu Dao lần trước xuyên cớ. Làm cho nàng cảm thấy tự xưng lão nương giống như thật không tốt. Vì thế liền hỏi Tiêu Dao. Nên nghĩ ra một cái gì đến. Có thể cùng lão nương giống nhau khí phách. Hơn nữa là người khác cũng chưa dùng qua. Kết quả là Tiêu Dao liền nói thẳng một chữ. Tỷ tỷ này có cái gì khí phách ngay từ đầu đại tiểu thư cũng không cảm thấy này khí phách. Cảm thấy không thích hợp chính nàng một thanh vân thành nhất bá. Nhưng nói xong nàng liền phát giác ra trong đó hương vị. Đối Tiêu Dao này đề nghị tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Cũng thưởng cho Tiêu Dao. Ăn tỷ cho phép ngươi ở tư dưới kêu tỷ vì tỷ. Vẫn là miễn, ngươi là đại tiểu thư, ta là tiểu gia đinh, như vậy sẽ làm người cảm thấy về lý không hợp. Tiêu Dao đối này luôn luôn là cự tuyệt, hắn cũng không tưởng chiếm này tiện nghi. Chính mình tuy rằng là một tiểu gia đinh, nhưng tự do tự tại. Không nghĩ nha này phiền toái có cái gì quan hệ. Mặc kệ chúng ta thân phận là cái gì, chúng ta là hảo huyên đệ. Hảo bạn hữu, sợ cái gì? Hảo bạn hữu, những lời này nếu xuất từ một nam nhân miệng, coi như bình thường. Cho dù là xuất từ một nữ nhân miệng, Tiêu Dao cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng xuất từ trước mắt đại tiểu thư, hắn chính là cảm thấy dậm chân giận dữ. Đúng vậy, chính là dậm chân giận dữ này cũng không phải là Tiêu Dao không có cơ hội. Bởi vì là hảo bạn hữu. Sẽ rất khó có tiến thêm một bước phát triển nam nữ quan hệ khả năng. Tuy rằng này Tiêu Dao cũng không có nghĩ tới. Nơi này dậm chân giận dữ là đến từ đại tiểu thư tự thân. Tốt lắm. Trước không nói này Tiêu Dao nói sang chuyện khác. Ngươi muốn sự tình. Sẽ không lập tức tự thành công. Trước chờ đợi một chút. Tối thiểu cũng muốn đợi cho Thanh Vân thành Long Môn tái chấm dứt bây giờ còn có một tháng thời gian. Ngươi đi cố gắng tu luyện. Tranh thủ bằng tốt tư thái. Tù binh ngươi người trong lòng phương tâm Tiêu Dao những lời này có thể giải thích đại tiểu thư thần quái hành vi. Đột nhiên hăng hái. Nguyên nhân chính là nàng vì người trong lòng đi cố gắng, muốn theo đuổi người ta. Mà thực rõ ràng, đây là Tiêu Giao ra điểm tự hào. Đây là ngươi nói, nếu tù binh không được, cẩn thận ta chiều ngươi. Đại tiểu thư lớn tiếng nói, đổi làm người khác, có lẽ còn có thể mặt đỏ ngượng ngùng, nhưng nàng sẽ không. Tiêu Giao hết chỗ nói rồi, rất muốn nói, này quan hắn sự tình gì, thành công không thành công muốn xem thiên ý. Nếu ông trời không cho kỳ tích phát sinh trong lời nói, trên cơ bản là không có khả năng thực hiện. Chính là Tiêu Giao không dám nói, bởi vì hắn biết hắn nói trong lời nói, hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Ai, đại tiểu thư a, ngươi thật sự là thích hướng yêu cầu cao độ khiêu chiến a. Tiêu Giao nhớ rõ ngày nào đó, hắn còn tại chọc con chuột động, bị đại tiểu thư một cách thân thiết ăn cần thăm hỏi, bị đẩy ngã ở tường biên, sau đó bị áp ở thân thể của nàng dơ u vinh quy quy to y tái. Sau đó, tiểu tử, lập tức đi giúp ta cha cha này người, sở hữu hết thảy đều điều tra rõ gì. Như thế nào là ngươi tiểu tử? Đại tiểu thư đem một bức phác họa ném cho Tiêu Giao, đồng thời giống như cũng phát hiện Tiêu Giao là ai. Thực rõ ràng, vừa mới đại tiểu thư chính là tùy tiện tìm cá nhân đi làm sự, mà thực không khéo nhìn đến Tiêu Giao kia đại mông chuyển động, trong lòng còn có muốn đá dục vọng. Kết quả là Tiêu Giao cũng không quản đại tiểu thư có phải hay không nhận sai, tiếp nhận kia phó phác họa, nhìn một chút, nói, đây là xuất từ đại tiểu thư tay ngươi bút sao? Đương nhiên. Thế nào, không sai đi? Nếu nói không có bên cạnh chữ nhỏ thuyết minh trong lời nói, ta nhất định hoài nghi này người có phải hay không yêu quái. Liền như Tiêu Giao theo như lời, đại tiểu thư kia phó phác họa rất là thê thảm, quả thực là vô cùng thê thảm, làm cho Tiêu Giao trực tiếp có xé bỏ xúc động. May mắn hắn nhìn xuống, bằng không hắn sẽ bị đại tiểu thư cấp tê điệu. Đại tiểu thư, này người nếu là ngươi họa, vậy ngươi một chút gặp qua, ngươi theo ta miêu tả một chút, ta họa đi ra, cho ngươi xác nhận một chút, cẩn thận một chút, cũng tốt tìm người một chút. Tiêu Giao nhìn đại tiểu thư muốn tức giận mặt, nghiêm túc nói, cứ như vậy đi, đại tiểu thư cũng không có ở chính mình họa sĩ mặt trên dây dưa. Nàng ở phía sau thầm nghĩ, phải biết rằng nàng phía trước nhìn đến người là ai. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn, Liễu Diệp Mi, mặt trái xoan. Tiêu Giao có điểm hết chỗ nói rồi. Căn cứ đại tiểu thư hình dung, người kia cùng nàng họa quả thực là thiên sứ cùng ác ma phân biệt. Đợi đắt, ngươi có bút sao? Đại tiểu thư đột nhiên phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề, thì phải là hiện tại chính mình giống như không có giấy cùng bút. Không có, dùng này tốt lắm. Tiêu Giao cũng giống nhau vô dụng, bất quá đã có thay thế gì đó. Đây là cái gì than củi này có thể được không? Đại tiểu thư có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Giao. Này than củi hình như là vừa mới Tiêu Giao hôn con chuột đồng dùng là có thể sử dụng. Này vẽ phác họa trong lời nói, hiệu quả hội rất tốt một chút, tùy tiện. Kia giấy đâu? Đại tiểu thư vô tình nói. Này, Tiêu Giao xuất ra nhất xíp nhỏ giấy. Làm đại tiểu thư nhìn đến này điệp giấy thời điểm, là lập tức đem đá bay. Cả giận nói, dựa vào giấy bàn, ngươi muốn chết sao? Vậy trước họa trên tường, chờ về sau chát phấn một chút là được, dù sao nơi này cũng không có bao nhiêu người đến. Tiêu Giao vuốt mông, vô tình nói, mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi mau một chút đem người cho ta tìm ra là đến. Nơi đại tiểu thư mới mặc kệ tường bị họa nói, việc này căn bản là không cần nàng đến quan tâm. Kia đi, mặt trái xoan, Liễu Diệp Mi. Tiêu Giao bắt đầu vẽ. Nếu đại tiểu thư phía sau chú ý trong lời nói, sẽ phát hiện Tiêu Giao thủ pháp rất quen thuộc luyện, tốc độ rất nhanh, hình như là tinh như thế đạo cao thủ. Hiện tại đại tiểu thư chỉ quan tâm này họa giống không giống, đưa ra một ít chút bất đồng, làm cho Tiêu Giao ở mặt trên sửa chữa. Mặt tái tiêm một chút, cái mũi cao một chút. Trải qua một phen cố gắng sửa chữa, Tiêu Dao đem một cái cực kỳ thanh tú xinh đẹp hình cách đầu hiện lên tại đây mặt trên tường. Mà này mỹ nhân hình cách đầu, ở sau này một đoạn thời gian, trở thành mặt ra thậm chí toàn bộ Thanh Vân Thành kỳ đàm. Ở sau bị người phát hiện thời điểm, cái loại này độc đáo than bút họa kia chân thật đến làm cho người ta cảm thấy thật giống như chân nhân ở chính mình trước mặt cảm giác. Thật sâu đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn ở. Bất quá, trước mắt hai người nhưng không có tâm tư chú ý này đó. Một cách là vì xuất từ chính mình bút tích, mà một cách khác chính là để ý là trọng yếu hơn sự tình. Đúng vậy, chính là cái dạng này tiểu tử, ngươi thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Đại tiểu thư ở vừa mới tán dương một câu sau, liền lập tức thay đổi ngữ khí, hiện tại nhanh lên cho ta đi tìm người. Nhưng đại tiểu thư, ta còn ở chảo con chuột. Trở về tái chảo. Nhiều mấy chích con chuột cũng sẽ không chết người là. Đại tiểu thư Tiêu Dao buông công tác. Hỏi một ít tình báo. Như là đại tiểu thư ở địa phương nào gặp được. Lại là ở địa phương nào cùng mất vì cái gì. Tiêu Dao hồi cảm thấy đại tiểu thư cùng đã đánh mất đáp án thực rõ ràng. Nếu chưa cùng mất nói, đại tiểu thư cũng sẽ không tìm người đi thăm dò. Chính nàng là có thể thu phục. Rất nhanh, Tiêu Dao sẽ đến đại tiểu thư gặp được họa trung nữ tử địa phương. Sau đó nơi nơi lấy bức họa hỏi người. Đương nhiên, tranh này như là một lần nữa họa trên giấy. Hơn nữa, không ở giấy bàn thượng. Vì điểm tô cho đẹp, đại tiểu thư chẳng những làm cho Tiêu Dao tăng thêm thân thể, họa ra động tác, họa ra bối cảnh, lại biểu lên liền việc này. Liền tìm Tiêu Dao không ít thời gian. Vốn hắn nói đây là lãng phí, đi tìm người quan trọng hơn. Nhưng đại tiểu thư cũng không nguyện ý. Nói như vậy bức họa như thế nào có thể lấy ra nữa gặp người. Trứng chọi đá. Ai làm cho nàng là đại tiểu thư. Nàng nói cái gì nên cái gì đại tiểu thư. Cha được ngươi người muốn tìm. Kêu Nam Cung Tố. Là Nam Cung gia tộc đệ tam tiểu thư. Nghe nói của nàng tên vốn sẽ có mặt sau chữ. Thật giống như lần trước cùng ngươi đánh nhau là của nàng đại tỷ. Nam Cung Tố Tâm. Bất quá giống như có người mơ hồ đại ý. Đem nàng mặt sau tự quên viết thượng gia phả. Cũng chỉ có thể kêu Nam Cung Tố. Này cùng đại tiểu thư ngươi hảo giống nhau khổ khổ. Này không cần ngươi nói. Còn có đâu còn có a. Nàng giống như tinh thông cầm kỳ thư họa. Vũ lực trình độ ở nhân cấp đã ngoài. Vũ khí là chúng ta mặc ra xuất phẩm một thanh ba thước thanh phong kiếm. Thích ăn thiên hương lâu nhất phẩm hương. Từng tháng tổng hội đi qua vài ngày. Tiêu Dao đưa hắn tư liệu sửa sang lại một chút, báo cáo cấp đại tiểu thư. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 19 tai họa 1. Tiểu tử, ngươi như thế nào điều tra ra? Ngươi mới đi qua nửa ngày mà thôi. Như thế nào giống như đem người ta của cải đều cấp nhảy ra đến đây? Đại tiểu thư ngay từ đầu còn chính là hưng phấn mà nghe. Mà sau khi nghe được mặt liền phát hiện vấn đề. Tiêu Dao cấp ra tư liệu rất kể lại. Này nếu thời gian thật lâu trong lời nói còn không tính kỳ quái. Nhưng Tiêu Dao đi qua bất quá là nửa ngày. Mà phía trước đi qua thời điểm. Ngay cả mọi người không biết là ai. Hiện tại trở về lại người ta gốc gác đều nhảy ra đến đây. Xem như may mắn đi. Nam Cung Tam tiểu thư có vẻ xông ra. Vừa hỏi sẽ biết. Sau đó ta phải đi cùng Nam Cung gia gia đinh hỗn điểm tư liệu. Phải đến. Tiêu Dao thuận miệng nói có điểm tránh nặng tìm nhẹ hương vị. Tiêu Dao thật là theo gia đinh nơi nào đạt được tư liệu. Nhưng này trung gian lại cần đại lượng phân tích cùng sửa sang lại. Nói cách khác. Gia đinh hội đem như vậy tin tức trực tiếp nói cho hắn sao còn có. Hắn còn dùng một ít nói bóng nói gió thủ pháp. Lơ đãng san được đến muốn biết đến này nọ. Cùng gia đình hỗn tư liệu bọn họ không phải cùng chúng ta bất hóa sao đại tiểu thư tựa hồ không có phát giác này hắn gì đó. Chính là cảm thấy Tiêu Dao đi cùng Nam Cung gia gia đình bộ tư liệu có điểm kỳ quái. Bởi vì bọn họ hai nhà là đối địch. Đối phương như thế nào sẽ cho tư liệu. Đại tiểu thư, là các ngươi mặt trên bất hòa mà thôi. Chúng ta đều là tiểu gia đình, có lẽ thế nào một ngày hội cùng nhau làm việc, mọi người cũng không sẽ làm khó đối phương. Không trọng yếu tin tức đều có thể trao đổi trao đổi. Tiêu Dao hồi đáp, nói ra một cái sự tình bị đại tiểu thư các cao tầng cấp xem nhẹ. Đại tiểu thư trầm mặc. Nàng phát hiện cùng Tiêu Dao cùng một chỗ, thường xuyên hồi phát hiện một ít bị chính mình cấp xem nhẹ điều sự tình. Nhưng việc này giống như lại là như vậy bình thường, cho nên lại làm cho người ta xem nhẹ điều này bất đồng địa phương. Đại tiểu thư cũng rất nhanh xem nhẹ điều điểm này, đồng thời cũng quên đi nghĩ lại. Cho dù có trao đổi cũng tốt, này đó tin tức hẳn là thực hỗn tạp, có thực sự giả. Vì cái gì Tiêu Dao có thể nói ra này đó, mà này đó là thật hoặc là giả đâu cũng không thể nói. Đại tiểu thư thần kinh đại điều, đem này đó xem nhẹ. Bởi vì kế tiếp còn có này chuyện khác. Tiêu Dao, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào đối nàng xuống tay hảo? Đại tiểu thư có điểm ngại ngùng hỏi. Đại tiểu thư, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là thừa dịp nàng đi Thiên Hương lâu ăn cái gì thời điểm đánh lén nàng. Tiêu Dao thực còn thật sự hồi đáp, không có chú ý tới đại tiểu thư bất đồng. Đánh lén nàng như vậy có thể hay không quá đột nhiên? Đại tiểu thư lắc lắc đầu nói. Không đột nhiên như thế nào kêu đánh lén? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Ta biết, đột nhiên sự tình làm cho người ta hội trí nhớ khắc sâu. Nhưng ta sợ như vậy nàng không thích, đối ta có không tốt ấn tượng làm sao bây giờ? Vô nghĩa, khẳng định sẽ có không tốt ấn tượng. Ngươi muốn xử lý nàng, cũng không phải muốn phao nàng. Tiêu Dao tức giận nói. Dựa vào, ta muốn phao nàng. Tiêu Dao sườn sốt. Chẳng lẽ nói truyền thuyết là thật này? Đại tiểu thư, nàng không phải của ngươi tình địch, không phải nhất kiến trung tình. Đúng vậy, cảm ơn. Tiêu Dao phát hiện chính mình sai lầm rồi. Sai thật sự thái quá. Hắn theo ngay từ đầu chính là đem Nam Cung Tam tiểu thư làm như đại tiểu thư tình địch. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đại tiểu thư khác loại ham. Này đại tiểu thư, chẳng những là tính cách giống nam nhân, ngay cả này cũng giống nhau nam nhân. Thế nhưng thích nữ nhân, này đối rất nhiều người mà nói, đều là một loại dậm chân giận dữ hành vi. Thật sự là quá lãng phí. Ở phát hiện điểm này sau, Tiêu Dao là lập tức thiểm người. Bởi vì hắn biết, chuyện này tuyệt đối là một cái phiền toái. Chính là đại tiểu thư không có làm cho hắn như ý. Một tay lấy này bắt lấy. Đứng lại. Chạy cái gì, mau cho ta nghĩ biện pháp. Làm cho ta đem kia cô bé phao thượng. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Đại tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này rất khó. Ngươi rất kinh thế hãi tục. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cho đi. Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ nói. Dựa vào, ngươi đây là khinh thường ta là đi. Ngươi là không phải cảm thấy nữ sẽ không có thể lấy thê sao? Đại tiểu thư thủ lực tăng thêm. Nếu Tiêu Dao trả lời làm cho nàng không hài lòng trong lời nói, nàng khả năng hội bóp nát hắn. Có thể, ta tuy rằng không tán thành, nhưng là không phản đối. Tiêu Dao lắc đầu hồi đáp. Vậy ngươi vì cái gì muốn ta buông tha cho? Đại tiểu thư chất vấn nói. Ta cảm thấy đối phương ham hẳn là nam nhân, ngươi muốn tìm cũng phải tìm cái nữ nhân cùng ngươi có giống nhau ham vì nữ. Tiêu Dao uyển chuyển nói. Tình yêu lực lượng có thể thay đổi hết thảy. Đại tiểu thư nghiêm chỉnh nói. Ta dựa vào. Lời này rốt cuộc là ai nói? Lão tử thật muốn chiều hắn. Đại tiểu thư, thật sự muốn theo đuổi Nam Cung Tam tiểu thư sao? Tiêu Dao hỏi. Chuyện tới nay, hắn chỉ có thể bị kéo vào này phiền toái. Đúng vậy, đại tiểu thư nói. Ai? Vậy được rồi, ta có một cách biện pháp. Nói như vậy, nữ nhân đều sẽ thích cường giả, thích người so với chính mình cường. Trước mặt kệ của ngươi tính vấn đề, ngươi nhất định phải so với nàng cường. Tiêu Dao nói ra một cách người nào đều biết, hơn nữa thực dụng, hơn nữa tại đây cường giả vi tôn thế giới, ta so với nàng khẳng định cường. Về sau ta là nơi này nhất bá, nàng nhất định là của ta áp trại phu nhân. Đại tiểu thư, ngươi này đó rốt cuộc là từ địa phương nào học được đối với vấn đề này? Tiêu Dao vẫn rất muốn hỏi. Vì cái gì đại tiểu thư hội như vậy kỳ quái? Tiểu thuyết xem a. Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Quên đi. Mặc kệ này đó, ngươi muốn tưởng tượng. Ngươi về sau trở thành nhất bá. Đó là sự tình từ nay về sau. Về sau nàng còn chờ ngươi sao? Cho dù nàng có này ham, đến lúc đó cũng đã sớm làm người thê. Làm mẹ người nói cũng là. Nữ nhân thanh xuân là thực quý giá. Đại tiểu thư gật gật đầu nói. Ngươi lời này ý tứ, như thế nào cảm thấy giống như ngươi không phải nữ nhân giống nhau. Còn có. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Nam cung tam tiểu thư cũng là có thực lực thăng cấp. Có lẽ các ngươi có thể ở Long Môn tái bên trong gặp nhau. Có thể trở thành đội hữu. Kia thời điểm tổng hoạn nạn. Vậy càng thêm được rồi. Tiêu Dao nói. Căn cứ dĩ vãng Long Môn tái lịch sử. Trận đấu hội chia làm vài cái giai đoạn. Phân biệt khảo nghiệm mọi người vũ lực, trí lực, ý chí lực các phương diện năng lực. Mà tại đây chút giai đoạn bên trong. Rất khả năng hội phân tổ hợp tác. Có đôi khi một giai đoạn thí luyện cũng không phải cho nhau cạnh tranh. Có đôi khi có thể là hoàn thành đều tự mục đích. Này đó mục đích có thể là bình thản vô kỳ. Cũng có thể là nguy hiểm thật mạnh. Có thể là đơn giản dễ đi. Cũng có thể là khó như lên trời. Hết thảy chỉ nhìn đều tự vận mệnh đương nhiên. Vận mệnh không vận mệnh Tiêu Dao cũng không quan tâm. Chẳng qua. Chuyện như vậy lại có thể cấp đại tiểu thư rất lớn cơ hội. Khiến cho nàng đi tai họa kia đáng thương Nam cung tam tiểu thư đi. Thật sự là đáng tiếc a. Vì cái gì nàng không đi tai họa này nam nhân. Thiếu điệu một đám là một đám. Cố tình nàng muốn đi tai họa nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái khác tuyệt sắc mỹ nhân. Thế này mới chân chân chính chính tai họa a. Nếu có thể lựa chọn trong lời nói. Thà rằng không cần đại tiểu thư này tuyệt sắc mỹ nhân. Cũng muốn bảo toàn này khác mỹ nhân chính là Tiêu Dao không lựa chọn. Hắn chỉ có thể giúp đại tiểu thư đi tai họa người khác. Ở có một đoạn thời gian. Nam Cung Tố vẫn dùng cừu hận ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Thật giống như muốn đem Tiêu Dao nuốt vào bụng bình thường. Cái loại này u oán làm cho người ta hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không giết nàng cả nhà. Lại bá vương ngạnh thượng cung nàng. Kia thời điểm, Nam Cung Tố hỏi Tiêu Dao, vì cái gì ngươi biết rõ Mặc Ngữ là một cái tai họa, ngươi lại còn làm cho nàng tai họa ta, hơn nữa còn đi giúp nàng? Tiêu Dao không có trả lời, bởi vì hắn không dám trả lời. Hắn biết chính mình nếu trả lời ra lý do đến, Nam Cung Tố khẳng định hội trực tiếp bùng nổ, đem chính hắn một tiểu gia đình xé thành mảnh nhỏ. Này lý do hắn phải này chôn ở đáy lòng, kiên quyết không cho người biết. Nhất là Nam Cung Tố, vì cái gì rất đơn giản. Hắn lý do chính là cùng với làm cho đại tiểu thư tiếp tục tai họa người khác, còn không bằng làm cho nàng chuyên nhất một chút đi tai họa Nam Cung Tố. Vạn nhất đại tiểu thư tai họa đến người mình thích, kia không phải thảm. Đáng thương Nam Cung Tố, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, cứ như vậy bị Tiêu Dao cấp hy sinh rớt. Một ngày này Tiêu Dao đang ở vì lễ mừng năm mới chuẩn bị, vì Mặc gia đình viện răng đèn kết hoa. Mặc gia thí nghiệm sau khi chấm dứt, còn kém không nhiều lắm sắp lễ mừng năm mới. Vì vậy thí nghiệm kỳ thật cũng chính là hàng năm cuối năm phía trước. Mặc gia cuối năm khảo nghiệm. Khảo nghiệm Mặc gia đệ tử một năm tiến độ. Tiêu Dao lập tức sẽ đến trừ tịch. Ngươi chuẩn bị về nhà lễ mừng năm mới sao? Một gia đình tại đây lễ mừng năm mới không khí bên trong thuận tiện hỏi Tiêu Dao vấn đề này. Chưa từng tới năm thời khắc, gia đình cũng sẽ có năm giả, có thể nghỉ về nhà lễ mừng năm mới. Đương nhiên cũng sẽ không là toàn bộ, vẫn là cần phải có người duy trì thông thường tiến hành. Tư đừng hỏi hắn này. Hắn là một cô nhi một cách khác. Gia đình lập tức lôi kéo phía trước kia gia đình nói. Nhà của ta ngay tại nơi này. Tiêu Dao cười hồi đáp. Ha ha, thực xin lỗi, ta nhất thời quên. Kia gia đình ngượng ngùng hồi đáp. Không cần thực xin lỗi. Này cũng không có cái gì. Một người cũng là nhà. Về sau ta sẽ làm cho này gia thành viên gia tăng. Kia mới là tối trọng yếu. Tiêu Dao cười trả lời, cũng không có để ý điểm này. Cũng là quan trọng nhất là về phía trước xem bất quá. Ngươi có hay không nghĩ tới đi tìm người nhà của ngươi nghĩ tới. Bất quá ta cảm thấy bọn họ đem ta lộng đã mất. Hẳn là bọn họ tới tìm ta mới đúng. Tiêu Dao tiếp tục cười hồi đáp. Tiêu Dao này ý tưởng làm cho bên cạnh mọi người sửng sốt một chút. Cho tới bây giờ vốn không có người nghĩ tới như vậy cách nói. Có lẽ bọn họ đã ở tìm ngươi, chính là tìm không thấy ngươi. Vậy làm cho bọn họ tiếp tục tìm đi, một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm được ta. Dựa vào. Vì cái gì này nghe đứng lên như vậy biến xoay ngươi không tính đi tìm bọn họ sao? Một gia đình cái trán mạo hiểm hắc tuyến. Chảy mồ hôi lạnh. Tìm a, ta hiện tại ngay tại Thanh Vân Thành tìm, bất quá, bọn họ giống như không ở. Tiêu Dao vẫn là thực tùy ý hồi đáp. Đó là bởi vì người nhà của ngươi không ở này Thanh Vân Thành, ngươi hẳn là đi bên ngoài tìm xem. Một gia đình nói. Chờ ta khi nào thì đến bên ngoài thời điểm, lại đi tìm xem. Nếu ngươi luôn luôn tại nơi này đâu vậy tiếp tục ở trong này tìm bái. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đình chương 20 tai họa hay. Ta dựa vào. Ta xem như hiểu được. Tiểu tử này. Hoàn toàn không có chủ động đi tìm ý tứ. Chính là chính mình đến làm sao. Ngay tại làm sao thuận tiện tìm một chút. Hắn hoàn toàn là làm cho người nhà của hắn đến tìm hắn. Nếu người nhà của hắn tồn tại trong lời nói. Vẫn là có cái nhà hảo một chút. Ít nhất sao biết được nói chính mình họ gì một gia đình lãnh ngôn nói. Hắn có điểm không thích Tiêu Dao như vậy cách nói. Giống như tuyệt không chú trọng ra. Bởi vì hắn là một người cực kỳ cố ra. Mà hắn làm sao có năng lực hiểu được. Tiêu Dao cũng không phải không chú trọng ra. Tương phản. Hắn thực chú trọng ra. Nhưng tìm được hắn thất lạc ra. Cho dù là về nhà sao một cái hắn chưa từng có cuộc sống quá địa phương. Một cái tất cả đều là người xa lạ địa phương. Cũng có thể xem như một nhà sao nhà. Cũng không phải chính là huyết thống. Càng nhiều vẫn là cảm tình lắng đọng lại. Là một ngày một ngày một năm cảm tình. Chậm rãi hình thành một cái tâm chỗ dựa vào. Chỉ có huyết thống. Không có cảm tình. Kia giống nhau sẽ không trở thành nhà. Mà không có huyết thống. Đã có cảm tình. Kia giống nhau có thể trở thành nhà ta biết a. Tiêu Dao cũng không để ý này hắn cách nói cười hồi đáp. Ngươi có biết cái gì bọn gia đình có điểm kỳ quái. Mọi người tựa hồ đều biết nói. Tiêu Dao chưa từng có quá họ. Bởi vì hắn chỉ bị gọi Tiêu Dao. Kiểm tới được thời điểm. Không có gì tư liệu biểu hiện hắn họ gì. Mà mọi người cũng không có đã cho hắn họ. Chẳng lẽ nói. Hắn muốn nói chính mình họ Mặc. Là người Mặc ra sao như thế cũng biết. Rất nhiều gia đình cũng giống hắn như vậy. Theo nhỏ đã bị nhặt lại đây. Không có họ liền đi theo Mặc ra họ. Mà Mặc ra đối này cũng không phản đối. Hơn nữa còn thực hưởng thụ. Dù sao họ chính là họ. Cùng họ nơi nơi đều là. Không phải thuộc loại một người. Một gia tộc. Cho dù là hoàng tộc. Cũng bất quá là tầm thường dân chúng họ. Tiêu Dao hội dùng này họ sao sẽ không. Khẳng định sẽ không. Tuyệt đối sẽ không ta biết ta họ Nhạc. Ta kêu Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao mỉm cười nói. Rất là bình tĩnh phun ra điều này làm cho người hâm mộ ba chữ. Nhạc Tiêu Dao. Cầu được cả đời Nhạc Tiêu Dao không tốt nghe. Vẫn là cùng tỷ họ đi ở mọi người nói chuyện thời điểm. Đại tiểu thư đột nhiên xông ra. Đem tất cả mọi người hoảng sợ. Đại tiểu thư tất cả mọi người cung kính hành lễ chào hỏi. Như thế nào? Tiêu Dao. Cùng tỷ họ. Về sau tỷ mang ngươi ăn ngon uống lạc. Đại tiểu thư gần nhất đối Tiêu Dao tốt lắm tốt lắm. Hoàn toàn có lão đại chiếu cố tiểu để cảm giác. Không, ta mới không cần. Tiêu Dao trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi họ Mặc. Với ngươi họ trong lời nói ta gọi đừng Tiêu Dao. Một câu đem đại tiểu thư sở hữu lời nói đều cấp cản trở về, làm cho nàng không còn có lời nói đi phản bác. quên đi, mặc kệ ngươi, trừ tịch ngươi là ở trong này đi kia cùng ta cùng nhau quá đi. Đại tiểu thư nói. Đại tiểu thư trong lời nói, làm cho một đám người cảm thấy hâm mộ đố kỵ hận. Tuy rằng nói mọi người biết đại tiểu thư tính cách, nhưng là giống nhau thực thích nàng. Giống nhau ảo tưởng có thể trở thành đại tiểu thư nam nhân. Mà đại tiểu thư chưa từng có đối một nam nhân từng có hảo cảm. Cho nên mọi người đều cảm thấy còn có cơ hội không cơ hội nàng đối nam nhân không hảo cảm. Đó là bởi vì nàng thích nữ nhân Tiêu Dao, nếu biết mọi người hiện tại ý tưởng, nhất định hội nhỏ giọng nói thầm. Bất quá, đối với một ít người đến nói, chỉ cần đại tiểu thư là một nữ nhân, một nữ nhân không có lập gia đình, kia hết thảy đều không sao cả. Nàng thích nữ nhân thì thế nào? Chỉ cần có thể được đến nàng người là đến nơi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại mọi người chỉ dùng để phức tạp ánh mắt chú ý Tiêu Dao. Đồng thời đều đã cảm thấy Tiêu Dao hội đáp ứng như vậy ngàn năm một thuộc cơ hội. Chẳng qua, sự tình lại xuất phát từ người ngoài ý liệu. Ta không thể, ta muốn cùng lão bản cùng nhau quá. Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp. Cái gì, lão bản đại tiểu thư có chút nghi hoặc nói. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu. Ngươi không phải mặc ra gia đình sao đại tiểu thư hỏi. Đúng vậy Tiêu Dao tiếp tục điểm đầu. Vậy ngươi lão bản không phải hẳn là mặc ra đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Ăn Tiêu Dao vẫn là tiếp tục điểm đầu. Ta đây không phải là ngươi lão bản sao là một trong số đó, nhưng không phải đỉnh đầu lão bản. Không phải đâu. Ngươi là người khác chuyên trúc không có khả năng đi nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau. Đại tiểu thư đã muốn hiểu được Tiêu Dao là người khác chuyên trúc gia đình. Tự nhiên còn có chính mình lão bản. Cũng chính là chủ nhân. Vì cái gì không có khả năng ta có này lão bản đã muốn rất nhiều năm. Tuy rằng bình thường không có gì ở bên người nàng. Nhưng lễ mừng năm mới. Cũng muốn bồi bồi nàng. Miễn cho nàng cô đơn tịch mịch. Của ta lão bản là thực đáng thương cùng ngươi này hạnh phúc đại tiểu thư không giống với. Tiêu Dao cười nói, sau đó tiếp tục làm việc. Đáng thương kia hẳn là không chịu sủng gia tộc thành viên, khả năng đã muốn là rất xa chi thứ, đại tiểu thư đoán rằng. Chúng ta đây cùng nhau quá đi đại tiểu thư cũng không để ý. Là ai cũng không trọng yếu. Ngay cả nam nữ cũng không trọng yếu. Đối với đại tiểu thư như vậy yêu cầu. Tin tưởng rất nhiều người đều đã đáp ứng. Bởi vì đại tiểu thư đã muốn thực nhượng bộ. Chẳng qua. Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là cự tuyệt. Từ bỏ ngươi cùng nàng tiếp xúc. Sẽ chỉ làm nàng càng thêm đáng thương vì cái gì nàng là ai đại tiểu thư khó hiểu. Vì cái gì chính mình cùng người khác tiếp xúc. Sẽ làm người càng thêm đáng thương ngươi đừng hỏi. Về sau ngươi sẽ đã biết. Tiêu Dao phe phẩy đầu thản nhiên trả lời. Người bình thường tại đây dạng tình huống hạ. Đều đã tiếp tục truy vấn đi xuống. Nhất định phải đánh vỡ xa hoa hỏi để. Bất quá. Đại tiểu thư cũng không giống nhau. Nàng chính là thản nhiên nói. Nga. Kia quên đi nàng không có đi truy vấn. Bởi vì nàng cảm thấy. Tiêu Dao sẽ không lừa chính mình. Chính mình về sau sẽ biết. Mà có một số việc. Sớm biết rằng cũng không phải một chuyện tốt. Phải đợi thời cơ mới được. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên đứng đắn sự. Vừa mới là một đạo sĩ điểm danh tìm ngươi tới. Hình như là một cái rất danh đạo sĩ. Đại tiểu thư ở một lát sau mới đột nhiên nói. Đạo sĩ Nga là vô tài đạo trưởng đi. Tiêu Dao cũng tưởng đến. Hàng năm phía sau. Mặt ra đều đã thỉnh một ít phong thủy sư đến xem gia đình. Mà vô tài đạo trưởng là mấy năm gần đây khách quen. Mặc dù nhiệt đạo hào vô tài. Nhưng này vô tài đạo trưởng cũng là đạo gia một thế hệ kỳ tài. Tinh thông các loại huyền thuật. Còn có luyện đan thuật. Người bình thường là rất khó có thể thỉnh đến hắn đến làm pháp xem phong thủy. Đúng đúng. Chính là này vô tài đạo sĩ. Hắn nói tìm ngươi làm chút chuyện Tiêu Dao. Hắn tìm ngươi làm cái gì đại tiểu thư thực mơ hồ. Vì cái gì một đạo gia kỳ tài. Sẽ tìm Tiêu Dao này tiểu gia đinh. Không có gì, chính là tìm ta đánh trợ thủ. Tiêu Dao vô tình hồi đáp. Đánh trợ thủ luyện đan sao ăn, nhất định là. Đại tiểu thư cho rằng, Tiêu Dao cái gọi là đánh trợ thủ, là giúp Vô Tài đạo trưởng luyện đan. Nàng đối Tiêu Dao vẫn là có điểm hiểu biết. Biết hắn luyện đan vẫn là có điểm kỹ thuật. Chính là. Sự tình nhưng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Tiêu Dao cái gọi là đánh trợ thủ, là nàng vĩnh viễn đều không thể nghĩ đến. Làm đại tiểu thư lại một lần nữa nhìn đến Tiêu Dao thời điểm, nàng lại một lần nữa trầm mặc. Nàng ở phía sau rất muốn hỏi Tiêu Dao, ngươi nha rốt cuộc còn có thể cái gì không? Hẳn là hỏi ngươi rốt cuộc sẽ không cái gì phía sau. Tiêu Dao cũng không phải ở đan lô bên cạnh, đồng thời hắn ăn mặc cũng là thực kỳ lạ, không giống như là một gia đình, càng nhiều giống một đạo sĩ. Đúng vậy, giống một tiểu đạo đồng. Hắn thế nhưng mặc đạo bào, ở Vô Tài đạo trưởng bên cạnh cầm một cái la bàn, giống như ở hỗ trợ chắc lượng cái gì. Hiện tại đại tiểu thư đang muốn hiểu được cái gọi là trợ thủ, nguyên lai dĩ nhiên là giúp Vô Tài đạo trưởng xem phong thủy. Dù thế nào tiểu tử ngay cả việc này đều đắc, đây chính là huyền môn gì đó. Ngươi nói ngươi một gia đình, như thế nào hội này đó? Ngươi đây là gây sự, vẫn là nói này Vô Tài đạo nhân là một hỗn tử, cho nên tùy tiện tìm tiểu gia đình hỗ trợ. Tiểu tử ngươi ở trong này làm cái gì? Ruột đại tiểu thư một tay lấy Tiêu Dao bắt lại đây. Nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới. Hiện tại là cái gì dạng một cái trường hợp? Nàng có nên hay không như vậy không hề hình tượng đi cùng một tiểu gia đình dây dưa? Vốn nói, hiện tại là xem phong thủy thời khắc. Đối với một ít người đến nói, cũng không giống như là chuyện rất trọng yếu. Bất quá đối với có chút người là rất trọng yếu. Thậm chí yếu so với này chuyện khác càng thêm trọng yếu. Bao gồm bất cứ chuyện gì. Cái này muốn xem người hay không coi trọng, hay không tin tưởng mà đối với mặt ra mà nói. Hiện tại này thời khắc là rất trọng yếu. Đơn giản là mặt ra một người cực kỳ trọng yếu. Đối với này rất trọng thì hàng năm đều đã dùng nhiều tiền thỉnh cao nhân đến chỉ điểm bến mê. Này người đó là mặt ra đại lão gia, cũng chính là mặt ra gia chủ. Gia chủ coi trọng trong lời nói, đây là một cách đại ngày. Mà lúc này đại lão gia chính là mang theo người một nhà đi theo Vô Tài đạo nhân xem phong thủy, nhìn xem trong nhà bài trí, nhìn xem gia đình biến hóa. Đại tiểu thư sở dĩ xuất hiện ở trong này, cũng chính là vì vậy duyên cớ. Nàng nhưng là mặt gia đại lão gia trưởng tôn nữ, là mặt gia tân một thế hệ trưởng nữ. Mà có đại lão gia ở trong này, này trường hợp tự nhiên liền trở nên không giống với đại tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy đi bắt Tiêu Dao. Nay khẳng định sẽ khiến cho mọi người chú ý, làm cho đại lão gia đám người cảm thấy đại tiểu thư hành vi không lo. Đại tiểu thư phụ thân Mặt gia đại gia liền lập tức nói, tiểu ngữ, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào có thể như vậy đối đạo trưởng? Đạo đồng, đạo đồng. Đại tiểu thư ngây người một chút, rất nhanh nàng liền hiểu được, nguyên lai mọi người còn không biết này đạo đồng là Tiêu Dao, còn tưởng rằng là Vô Tài đạo trưởng chính mình mang tới được người. Cũng khó trách mọi người hội cho là như vậy. Dù sao đối với Tiêu Dao, ở Mặt ra không có bao nhiêu người nhớ rõ hắn, lại có bao nhiêu người hội nhận được hắn. Nếu nói Tiêu Dao hiện tại là gia đình ăn mặc trong lời nói, có lẽ còn có thể có người đem nhận ra đến. Nhưng hắn hiện tại này phúc bộ dáng, cho dù là tiếp xúc quá vài lần Tam thiếu gia đám người, không nhìn kỹ trong lời nói, cũng là giống nhau nhận thức không được. Cho dù là có điều hoài nghi, cũng là giống nhau sẽ không nghĩ vậy đạo đồng là Tiêu Dao này mặt trên đi. Ai có thể nghĩ đến Vô Tài đạo trưởng đạo đồng sẽ là Tiêu Dao này tiểu gia đinh? Nếu không có đại tiểu thư này vừa ra lời nói, phỏng chừng chuyện này cũng cứ như vậy trôi qua, không có người cảm thấy này trung gian có cái gì vấn đề. Mà đại tiểu thư trong khoảng thời gian này tới nay cùng Tiêu Dao thường xuyên cùng một chỗ, mặc dù có điểm cơ duyên xảo hợp, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối Tiêu Dao quen thuộc. nàng lại như thế nào hội nhận thức không được. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 21 Phật đạo một nhà một phụ thân. Hắn cũng không phải là đạo đồng. Hắn là chúng ta người. Ở trong này giả mạo đạo đồng. Đại tiểu thư suy nghĩ cẩn thận sau, liền lập tức nói. Hồ nháo. Hắn như thế nào sẽ là chúng ta nhân? Lại như thế nào hội giả mạo đạo đồng? Hắn vừa mới vẫn ngay tại giúp đạo trưởng làm việc. Nếu giả mạo trong lời nói, đạo trưởng không thấy như vậy mặt ra đại lão ra trầm giọng nói. Hắn đã muốn biểu hiện ra đối đại tiểu thư một chút bất mãn. Đúng vậy tiểu ngữ, ngươi không cần nói bừa, đạo trưởng là cao nhân, như thế nào sẽ làm người giả mạo hắn đạo đồng? Đại gia nhíu mày nói. Nhưng là, ta không có nói lung tung à. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến hắn là ai vậy sao? Đại tiểu thư cũng không có cúi đầu nhận sai. Bởi vì này sự tình nàng là đúng. Cho dù là sai, nàng đại tiểu thư cũng không nhất định hội dễ dàng cúi đầu, huống chi là đúng. Cảm thấy có điểm nhìn quen mắt. Ở đại tiểu thư nhắc nhở dưới, mọi người liền nhìn nhiều vài lần Tiêu Dao. Vừa thấy dưới, thứ nhất cảm giác đều có điểm nhìn quen mắt. Tiêu Dao chính là nhân vật như vậy. Tuy rằng mọi người cũng không nhất định nhận thức hắn, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu gặp qua hắn, làm cho người ta cảm giác gặp qua. Nhưng lại muốn không đứng dậy hắn là ai vậy? Trừ phi những người này bên trong có người để ý quá hắn. Dùng một câu mà nói, vô hắn chính là nhìn quen mắt mà thôi. Này đạo đồng xác thực cùng chúng ta một gia đình tên là Tiêu Dao rất giống. Nhị gia nhị phu nhân lúc này mở miệng, bọn họ có điểm không dám khẳng định. Tuy rằng nói đã muốn nhận ra tới là Tiêu Dao, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy Vô Tài đạo trưởng không nên sẽ làm Tiêu Dao đến làm chuyện này. Ở mọi người trong mắt, Vô Tài đạo trưởng là một huyền môn cao nhân. Đối hắn đều thực tôn trọng. Theo tâm lý sẽ không cảm thấy cao nhân hội tùy tiện tìm người làm giúp đỡ. Hơn nữa vẫn là chính mình quý phủ một hạ đẳng gia đình. Tiểu tử, chính ngươi nói đi. Vì cái gì biến thành đạo đồng là quấy rối đâu? Vẫn là cùng người cùng nhau hết ăn lại uống. Đại tiểu thư cầm lấy Tiêu Dao nói. Ta, Tiêu Dao nói, chẳng qua hắn mới nói một chữ, liền lập tức bị người cấp đánh gãy. Mặt ngứ mặt ra đại lão ra trầm thấp thanh âm nói. Không cần ở đạo trưởng trước mặt thất lễ. Có chuyện gì? Để cho nói sau, mặc kệ chuyện này là cái gì tình huống. Mặt ra đại lão ra cũng không muốn cho Vô Tài đạo trưởng cảm thấy xấu hổ. Nhất là trước mặt mọi người mặt. Theo dĩ vãng tiếp xúc đến xem, Vô Tài đạo nhân tuyệt đối không phải hỗn tử. Tuy rằng nói Vô Tài đạo nhân là người trong huyền môn, nói là huyền môn thuật, nhưng có một số việc tiếp xúc lâu, tự nhiên có thể hiểu được một hai, biết là không phải có thực tài thật liêu. Nếu không phải hỗn tử, là người có thêm thực tài thật liêu, kia mặt ra đại lão ra tự nhiên sẽ không hồi hỏi cái này một ít sự tình. Đạo đồng là ai? Đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn mới không nghĩ mặt ngữ tại đây vấn đề thượng tiếp tục. Nhưng là, đại tiểu thư còn muốn tiếp tục nói cái gì? Tiểu ngữ, qua đi nói sau. Đại tiểu thư phụ thân mặt ra đại gia ở phía sau nhẹ giọng nói xong, cũng xử cái ánh mắt, làm cho chính mình nữ nhi nghe lời. Có chuyện gì qua đi nói sau. Vì thế, đại tiểu thư rất là bất đắc dĩ buông ra Tiêu Dao. Tiêu Dao cười cười, nhún nhún vai bằng, sau đó tiếp tục đi làm sự. Hắn cũng không có đối chuyện này tiến hành giải thích. Có lẽ là vì hắn không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt giải thích cái gì. Cảm thấy không cần phải cùng bọn họ thuyết minh. Vô Tài đạo trưởng cũng không có đối này làm ra giải thích. Có một câu nói rất hay. Cao nhân làm gì giải thích nhiều như vậy đâu, huống chi Tiêu Dao sở làm công tác thoạt nhìn giống như chính là chắc lượng. Này hẳn là không phải rất khó. Có thể là cao nhân không có trợ thủ, cho nên tùy tiện tìm một người đến. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tuy rằng mọi người biết chuyện này, nhưng là giống nhau không có để ở trong lòng. Trừ bỏ đại tiểu thư ở ngoài, đại tiểu thư vẫn liền đi theo Tiêu Dao mặt sau, muốn nhìn xem Tiêu Dao rốt cuộc đang làm cái gì. Có lẽ cũng là muốn biết Tiêu Dao hắn rốt cuộc hồi vẫn là sẽ không. Đại tiểu thư, ngươi là không phải có cái gì nghi vấn? Tiêu Dao ở đã xong sự tình sau, liền một bên hỏi. Đại tiểu thư nói: vô nghĩa, nếu không có nghi vấn trong lời nói, ta sẽ đi theo ngươi lâu như vậy sao? Đại tiểu thư tức giận nói: ta biết ngươi theo ta, cho nên ta mới hỏi ngươi có cái gì nghi vấn. Tiêu Dao thản nhiên nói, giống như không biết đại tiểu thư ý tứ bình thường. Tiểu tử, ngươi cấp tỷ giả ngu, cẩn thận tỷ liền phế đi ngươi. Đại tiểu thư giận dữ nói: cái gì à? Ta không giả ngu à? Ngươi không nói có cái gì vấn đề, ta như thế nào trả lời ngươi à? Không có khả năng ngươi chưa nói vấn đề, ta phải trả lời ngươi. Ngươi nói vấn đề ta không trả lời ngươi, ngươi không nói, ta lại như thế nào biết ngươi tưởng cái gì? Ngươi nói, ta chỉ biết ngươi muốn thế nào. Tiêu Dao giống nhiễu khẩu lệnh bình thường, đang nói nói, giải thích chính mình vì cái gì muốn hỏi vấn đề chuyện này. Đình đình, đều cái gì loạn thất bát tao, tính ta sợ ngươi. Ngươi nói, ngươi như thế nào hội làm đạo đồng? Ngươi rốt cuộc có thể hay không? Này đó, đại tiểu thư thẳng nhập chính đề nói, cùng tiểu tử này nói chuyện, không phải bị tức tử, chính là bị mệt chết. Phía trước không phải nói sao, ta muốn cấp Vô Tài đạo trưởng đánh trợ thủ, này cũng là ngươi cho ta biết a. Tiêu Dao nhìn về phía đại tiểu thư, hai mắt bên trong tràn ngập nghi vấn, giống nhau đang nói, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Ta biết, nhưng ta còn nghĩ đến ngươi phải đi cho hắn luyện đan, không nghĩ tới ngươi sẽ là làm đạo đồng. Đại tiểu thư có điểm vô lực nói, Vô Tài đạo trưởng là xem phong thủy, thực rõ ràng ta là giúp hắn này, vì cái gì ngươi hội cảm thấy ta sẽ cho hắn luyện đan? Tiêu Dao có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì truyền thuyết hắn còn có thể luyện đan thuật, phong thủy huyền thuật, ta như thế nào đều nghĩ không đến, ngươi thế nhưng ngay cả này cũng sẽ một chút. Đại tiểu thư giải thích nói, đồng thời cũng thuyết minh chính mình cách nhìn. Này kỳ thật ta chỉ là lượt biết một hai, ta hiện tại việc làm cũng không phải rất khó, chính là hỗ trợ thăm dò, việc này ai đều có thể làm. Tiêu Dao hồi đáp, mặc kệ có khó không, ta cuối cùng cảm thấy ngươi là lạ, ngươi một gia đình mà thôi, như thế nào ngay cả này đều phải đi lượt biết một hai? Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có thể sẽ không này khác? Này khác ngươi nói cái gì? Nếu nói là đạo môn huyền thuật phương diện trong lời nói, ta là hội một chút, mệnh lý phong thủy đoán chữ xem bói đều lược biết một ít. Tiêu Dao hồi đáp. Đại tiểu thư trầm mặt một hồi, sau đó lại hỏi, ngươi một tiểu gia đình, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chúng ta cũng không phải huyền môn gia tộc, này ta cũng không có biện pháp a. Lão bản hỏi ta của nàng mệnh có hay không chuyển cơ, ta chỉ hảo đi thăm dò nhìn một chút. Tiêu Dao đáp lời nói, chúng ta loại này tiểu gia đình, lão bản muốn chúng ta hỏi, chúng ta đương nhiên muốn hỏi. Ngươi lão bản là ai? Đại tiểu thư phía sau đối Tiêu Dao lão bản rất ngạc nhiên. Theo Tiêu Dao trong lời nói có thể nghe được đi ra, Tiêu Dao sở dĩ hội này đó đạo môn huyền thuật, nguyên nhân chính là bởi vì hắn lão bản. Mệnh chẳng lẽ nói của nàng mệnh thực đặc thù? Này ngươi đi cha cha sẽ biết, đừng ở chỗ này hỏi, bằng không đại lão gia sẽ không vui. Tiêu Dao nhìn thoáng qua đại lão gia, trong ánh mắt tựa hồ có một loại đáng thương. Đáng thương vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Như vậy rất phiền toái, ngươi sẽ không có thể nói thẳng sao? Còn có cái đó và gia gia có cái gì quan hệ? Đại tiểu thư không rõ. Không rõ Tiêu Dao đáng thương, không rõ vì cái gì hội cùng Mặc gia đại lão gia có liên quan. Cha cha sẽ biết. Tiêu Dao vẫn là câu nói kia, cũng không có nói thêm cái gì. Hừ, cha liền cha, đại tiểu thư gặp như vậy cũng liền hiểu được chuyện này chỉ có thể chính mình đi thăm dò, mà không thể theo Tiêu Dao trong miệng hỏi ra cái gì đến. Kỳ thật Chuyện này liền như Tiêu Dao theo như lời. Chỉ cần đi thăm dò cha sẽ biết. Cũng không phải cái gì bí mật sự tình. Tuy nói là một cái cấm kỵ, không thể nói, nhưng có thể tra được đến. Chính là đại tiểu thư nói là nói đi thăm dò, nhưng nàng phía sau nói, sau thời điểm sẽ không nhất định nhớ rõ. Cũng không biết nàng sẽ là khi nào thì mới có thể chân chính đi thăm dò rõ ràng. Dùng một ít người trong lời nói mà nói, có lẽ là lập tức, có lẽ sẽ 3 năm tháng. Cái này muốn xem thiên ý đang nhìn quá phong thủy sau. Vô tài đạo trưởng vạch một ít cần sửa chữa địa phương, đồng thời cũng nhắc nhở Mặc Gia phải chú ý địa phương, sau hãy thu tiền chạy lấy người. Trong lúc này, vô tài đạo trưởng cũng không có đối Tiêu Dao chuyện này làm ra giải thích đến. Mà cùng lúc đó, người Mặc Gia cũng không có đuổi theo hỏi. Đi miệt mài theo đuổi đi xuống, mọi người tựa hồ làm chuyện này không có phát sinh quá bình thường. Mặc Gia người là vì bọn họ cảm thấy Tiêu Dao làm chuyện này rất đơn giản, chính là hỗ trợ mà thôi. Vô tài đạo trưởng cũng từng lộ ra quá, chính mình thiếu một cái giúp đỡ, khả năng chính là tùy tiện bắt lính. Mà vô tài đạo trưởng, hắn không giải thích, là vì hắn nghĩ đến Mặc Gia sẽ đi hỏi Tiêu Dao. Kia Tiêu Dao tự nhiên hội đem sự tình nói cho Mặc Gia. Chính mình làm cao nhân, làm sao tất giải thích cái gì đâu. Hắn làm sao sẽ biết người Mặc Gia thế nhưng không ai đến hỏi Tiêu Dao. Nói cách khác, hắn nhất định hồi hơi chỉ làm sáng tỏ, thuyết minh chính mình hội dùng Tiêu Dao duyên cớ. Kỳ thật, vô tài đạo trưởng này vài năm tới nay vẫn là làm cho Tiêu Dao làm trợ thủ, chính là phía trước không ai phát hiện mà thôi, đều không có người để ý Tiêu Dao tồn tại. Hắn hội dùng Tiêu Dao đến hỗ trợ, kỳ thật vì nhanh hơn giải quyết sự tình, hảo đi đuổi tiếp theo chàng. Hắn cũng không chỉ cần chỉ có Mặc Gia một hộ khách. Tuy rằng nói chính hắn cũng là có đạo đồng, nhưng ra vẻ hắn phát hiện Tiêu Dao tốc độ là nhanh nhất, hơn nữa thăm dò cũng là chuẩn nhất xác thực, sẽ không làm cho chính mình tại đây chút địa phương phạm cấp thấp sai lầm. Vài năm tê y e quy quy tê dơ u vinh quy quy to cơ nơ cũng là một cách trùng hợp. Vô tài đạo trưởng tiểu đồ đề xuất hiện một chút tiểu trạng huống, cho nên tìm người đến làm một ít đơn giản công tác. Kết quả là Tiêu Dao này tiểu gia đình đã bị lựa chọn. Ở tiếp xúc quá Tiêu Dao sau, vô tài đạo trưởng phát hiện Tiêu Dao là một nhân tài, so với chính mình đồ đệ tốt rất nhiều. Hắn thậm chí có thu đồ đệ ý tứ. Bất quá, bị Tiêu Dao cấp cử tuyệt. Lý do là, ta còn không nghĩ xuất ra. Bất quá tuy rằng Tiêu Dao cử tuyệt vô tài đạo trưởng, bất quá lại thường xuyên hồi hỏi vô tài đạo trưởng một ít vấn đề, càng hồi mượn một ít không thế nào trọng yếu đạo môn bộ sách. Này cũng làm cho Tiêu Dao đạo môn huyền thuật càng ngày càng khôn khéo. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì Tiêu Dao muốn học tập này đó, mới có thể tìm cơ hội tiếp cận vô tài đạo trưởng. Tức thì bị vô tài đạo trưởng phát hiện hắn một ít tiềm chất. Chuyện rất hay. Nếu đạo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì.